Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 91, Hóa thần chi nhật, kiếm nhị thập tam. Kim lão ma đứng đó sững sờ nhìn Lý Tầm Hoang, hắn thật sự là bị Lý Tầm Hoang một tay kiềm chế lại rồi, bái phục chịu thua rồi. Hắn sử dụng phi đao tung hoành nhiều năm như vậy, hoàn toàn không hề tưởng tượng qua được rằng, phi đao vậy mà lại có thể dùng kỹ thuật thông thần như thế. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lý Tầm Hoang, chân chính sử dụng phi đao, là một loại cảnh giới, là một loại tinh thần. Trên thực tế đối với huyền tinh đại lục tới mà nói, cảnh giới, cũng không phải là một từ ngữ giả dối không có thật. Kiếm đạo cũng có cảnh giới, đây là chuyện mọi người đều biết. Kiếm ý, xem như là cảnh giới nhập môn của kiếm đạo. Mà bên trên kiếm ý, còn có tồn tại trong truyền thuyết như kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm. Diệp thần tu luyện vô cực bá kiếm của bộ kinh vân, đã miễn cưỡng lĩnh ngộ ra được một loại bá. Chi kiếm ý, hắn cũng miễn cưỡng có thể gọi là bước chân vào cửa lớn về cảnh giới của kiếm đạo. Kiếm cảnh, là một loại cảnh giới được lưu truyền rộng rãi khắp nơi. Kim lão ma nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, phi đao, lại cũng có cái gọi là cảnh giới, gọi là tinh thần. Ta, thua tâm phục khẩu phục. Kim lão ma quay về phía Diệp thần cúi đầu nói rằng. Diệp thần thấy vậy liền cười cợt, hắn từ bên trong giới chỉ móc ra chuôi đạo khí trường thương, ném cho kim lão ma, nói rằng, đây, ta đã đáp ứng trả trường thương cho ngươi. Tuy rằng toàn bộ Thiên Linh Tông đều không có một thanh đạo khí nào, thế nhưng Diệp thần đối với chuyện này cũng không quá đau lòng, bởi vì người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, càng không thể là nói không giữ lời được. Vô Trần kiếm của Lý Tiêu Dao, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn mượn để nghiên cứu, hắn sẽ không từ chối ngươi đâu. Nghe được câu nói này của Diệp thần, mặt kim lão ma đầy phức tạp mà cầm lấy chuôi trường thương này, lập tức thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới, ở Thiên Linh Tông này thật sự lại có người có thể phi đao đánh bại được hắn, đồng thời là hoàn toàn thất bại, nghiền ép triệt để. Tự hồ là nhìn ra được vẻ thất lạc trên mặt kim lão ma, Diệp thần liền cười nói, kim lão ma, thời điểm ngươi vô sự cũng có thể cùng Lý Tầm Hoang luận bàn tuyệt kỹ phi đao, nói vậy trong thời gian ngắn, ngươi tất sẽ có thu hoạch không nhỏ a. Lấy ngạo khí của kim lão ma, nếu như nói hắn học tập phi đao cùng Lý Tầm Hoang, tự nhiên là việc hắn không thể nào chấp nhận được rồi, cho nên Diệp thần liền rất uyển chuyển nói ra lời đề nghị này. Sau khi giải quyết xong sự tình của kim lão ma, Diệp thần liền trở lại Thiên Tâm Các. Hôm nay là ngày Thiên Linh Tông thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn tiếp theo, cho nên những cao thủ trong tông như Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoang, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tiêu Dao, sức chiến cao tầng của Thiên Linh Tông hầu như đã không còn quá cách biệt với các trung phẩm tông môn còn lại ở Tử Vân Cương Vực. Đồng thời những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra, đều là những cao thủ tồn tại trong truyền thuyết có sức chiến đấu siêu cường, bọn họ tất cả đều có tư chất yêu nghiệt, cùng thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng cho dù bọn họ ở bên trong thế giới võ hiệp đã tu luyện tới đỉnh phong rồi, thế nhưng ở huyền tinh đại lục tất cả đều không còn giống như trước đây, ở nơi này có linh khí cùng thiên địa pháp tắc mạnh hơn thế giới võ hiệp gấp trăm lần. Cho nên theo thời gian tăng lên, không chỉ có Thiên Linh Tông đang không ngừng trưởng thành mãnh liệt, Diệp Thần cũng đang trưởng thành lên, thì những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra này, thực lực cũng sẽ theo đó điên cuồng tăng trưởng lên. Diệp Thần đến thăm Tây Môn Suy Tuyết còn đang bế quan, đây là nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra đầu tiên, tuy rằng không phải là nhân vật mạnh nhất, thế nhưng lại là nhân vật sinh hoạt ở trên huyền tinh đại lục lâu nhất. Tới cửa gian phòng Tây Môn Suy Tuyết đang bế quan, Diệp Thần liền đẩy cửa bước vào. Tông chủ. Tây Môn Suy Tuyết liền mở mắt ra, nhìn qua Diệp Thần một chút rồi mở miệng nói. Diệp Thần nhìn kỹ Tây Môn Suy Tuyết một lượt rồi cười hỏi, Tây Môn, ngươi bế quan đã qua một tháng rồi, hiệu quả có tốt chứ? Tây Môn Suy Tuyết gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói, Di Thiên Thần Quyết, ta đã tu luyện ra được một tia Di Thiên Chân Nguyên, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, liền có thể đem chân khí toàn thân tất cả luyện hóa thành chân nguyên. Còn Thánh Linh Kiếm Pháp, ta đã luyện thành kiếm 22 rồi. Ta chính là đang thôi diễn kiếm thứ 23 trong truyền thuyết. Có điều kiếm thứ 23 này, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực sự là khó có thể thôi diễn ra trong thời gian ngắn được. Tuy rằng Diệp Thần biết Tây Môn Suy Tuyết là tuyệt đỉnh thiên tài, được mọi người xưng là kiếm thần, thế nhưng khi nghe được những lời này từ chính miệng Tây Môn Suy Tuyết nói ra, vẫn khiến Diệp Thần triệt để chấn kinh khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Chỉ trong thời gian một tháng, Diệp Thần hắn cũng chỉ có thể đem chân khí toàn thân chuyển hóa thành di thiên chân khí. Mà Tây Môn Suy Tuyết hắn lại có thể đem di thiên chân khí ngưng tụ ra được một tia di thiên chân nguyên, quả thật chính là người so với người càng so càng tức mà. Mà quan trọng nhất chính là, Tây Môn Suy Tuyết vậy mà lại có thể đem Thánh Linh Kiếm Pháp 20 thức đầu đều toàn bộ tu luyện thành công. Thánh linh kiếm pháp khó có thể tu luyện, đây chính là được thiên hạ công nhận, vậy mà Tây Môn Suy Tuyết, tốc độ luyện kiếm như thế này, xác thực có thể nói là kinh thế hải tục rồi. Đặc biệt là chỉ vẻn vẹn trong thời gian một tháng này, Tây Môn Suy Tuyết đã bắt đầu dựa vào 20 thức đầu hai của thánh linh kiếm pháp này thôi diễn ra thức thứ 23. Tuy rằng trong thời gian ngắn này vẫn không có cách nào thôi diễn ra được, thế nhưng đây vẫn là chuyện chấn động lòng người. Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Thần, kiếm 23 này chính là một loại chất xúc tác để người thôi diễn có thể câu thông được với không gian pháp tắc của kiếm pháp, đây có thể nói là một chiêu kiếm kinh thiên địa khiếp sợ quỷ thần. Vậy ngươi tiếp tục bế quan đi, sự tình bên trong tông môn, tạm thời không cần ngươi phân tâm nữa. Diệp Thần gật đầu nói rằng. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, đồng thời lần nữa mở miệng nói rằng, kiếm 23 này, không phải là chuyện nhỏ, lần này ta sẽ bế tử quan, thề không tu thành kiếm 23, ta sẽ không xuất quan. Diệp Thần cũng là trực tiếp nói, hừm, thời gian ngươi bế quan, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi nữa. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, nhẹ giọng nói, một khi kiếm thứ 23 xuất thế, đây sẽ chính là thời điểm ta hóa thần. Nghe được câu nói nỉ non cuối cùng của Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Thần liền cười khổ rời đi khỏi gian phòng của Tây Môn Suy Tuyết. Hóa thần, xa xôi biết bao. Tây Môn Suy Tuyết bây giờ mới chỉ là luyện thần cảnh, cùng hóa thần trong đó còn cách nhau một thông thần cảnh nữa. Nếu như hắn muốn đạt đến hóa thần, quả thực chính là nói chuyện viễn vông, căn bản đây là chuyện người bình thường cả đời đều không có khả năng đạt tới. Coi như Tây Môn Suy Tuyết lại quá yêu nghiệt đi chăng nữa, phỏng chừng cũng không có cách nào ở trong vòng 1-2 năm thời gian này làm được. Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được, Tây Môn Suy Tuyết bế quan lần này, sẽ trong bao lâu a? Mà vào thời khắc này, toàn bộ Nguyệt Thai Thành, ngoại trừ Thiên Linh Tông ra, các đại tông môn khác đều đang phát sinh bạo loạn. Tông chủ Huyền Vũ Tông chết trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, Huyền Vũ Tông tự nhiên là đã sớm loạn tung rối mù lên rồi, cuối cùng thì họ đành lập một người có tu vị luyện khí hậu kỳ lên làm tông chủ. Mà cái tân tông chủ kế vị này lại không có tại vị hai ngày, liền bị Bộ Kinh Vân đằng đằng sát khí một chưởng đánh giết, toàn bộ Huyền Vũ Tông liền triệt để diệt vong, số mệnh cuồn cuộn toàn bộ đều bị quả trứng đá trong rương sắt hấp thu hết sạch sẽ. Sau đó lần lượt liền đến Tả Huyết Tông, Thu Mạch Tông, Cô Phong Tông, Quý Diễm Tông. Tất cả mười mấy tông môn, toàn bộ đều bị Bộ Kinh Vân thiết huyết ra tay tiêu diệt sạch sẽ, đồng thời số mệnh của toàn bộ các tông môn đó đều bị quả trứng đá này hấp thu tất cả. Quả trứng đá trong rương huyền thiết kia, liền giống như là ma thú trong truyền thuyết thao thiết phụ thể, hóa thành một cái động không đáy, cho dù có hấp thu số mệnh nhiều như thế nào đi chăng nữa đều không đủ cho nó hấp thu. Mà khi Bộ Kinh Vân ra tay, căn bản là sẽ không có chút lưu tình nào. Các đại tông môn bị Bộ Kinh Vân quét ngang qua, càng là tử thương vô số, máu chảy thành sông. Sau một ngày, toàn bộ tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành cũng chỉ còn lại một tông môn mà thôi, đó chính là Thiên Linh Tông. Đồng thời, thành chủ Nguyệt Thai Thành cũng là suốt đêm chạy trốn, không biết tung tích ở nơi đâu. Thành chủ Nguyệt Thai Thành này vốn là người của Huyền Tâm Tông, bây giờ sự tình đã phát sinh đến trình độ như thế này, hắn làm sao còn dám lưu lại ở Nguyệt Thai Thành này nữa. Thiên Linh Tông, Bộ Kinh Vân Khải Hoàng trở về, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Diệp Thần đứng bên trong cung điện ở Thiên Tâm Các, đăm chiêu nhìn mọi người bên trong điện. Bây giờ ở Thiên Linh Tông, tuy rằng sức chiến đấu cao tầng đã không còn kém gì bất kỳ một trung phẩm tông môn nào, thế nhưng tu vị của môn hạ đệ tử vẫn là kém hơn không ít. Đặc biệt là thực lực của bản thân hắn người tông chủ này cũng là yếu hơn rất nhiều. Truyền lệnh xuống, tụ tập tất cả đệ tử lại, truyền thụ phá linh chân kinh cho ta. Diệp Thần từ bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh đoạt được công pháp mạnh nhất, chính là huyền cấp thượng phẩm Cửu Dương Chí Điển. Mà ngoại trừ này Cửu Dương Chí Điển ra, Diệp Thần ở bên trong tàng kinh các của Hoàng Thiên Bí còn đoạt được rất nhiều công pháp. Phá linh chân kinh này, chính là một trong số đó, chính là công pháp cấp bậc huyền cấp hạ phẩm. Còn công pháp mạnh nhất Cửu Dương Chí Điển, Diệp Thần đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng truyền thụ cho đám đệ tử Thiên Linh Tông rồi, vạn nhất lưu truyền xuống, chính là tổn thất khổng lồ a. Mà những đệ tử này coi như chỉ là tu luyện huyền cấp hạ phẩm công pháp, thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh như diều gặp gió. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 92, Dung hợp Hoàng Thiên Ấn. Sau khi đem phá linh chân kinh truyền thụ cho chúng đệ tử, Diệp Thần cũng trở về gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hắn tu luyện Di Thiên Thần Quyết, nhưng đây là hắn từ trên người Bộ Kinh Vân học được, tuy rằng bộ công pháp này có tên tuổi vang dội, thế nhưng dù sao đây cũng là công pháp bên trong thế giới võ hiệp, cho nên nó cũng không phải là hoàn toàn phù hợp với huyền tinh đại lục. Di Thiên Thần Quyết một khi tu luyện tới cực hạn, thì có thể giúp người tu luyện ra được chân nguyên. Chân nguyên xác thực so với chân khí thì uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng Cửu Dương Chí Điển nếu tu luyện tới cảnh giới đại thành, thì lại có thể giúp người ta tu luyện ra linh lực, đây là loại nội lực còn cường hãn hơn chân nguyên vô số lần sức mạnh. Vì thế Diệp Thần tuy rằng vẫn không hề từ bỏ việc tu luyện Di Thiên Thần Quyết, thế nhưng hắn cũng muốn tu luyện Cửu Dương Chí Điển. Đương nhiên, nếu như là Diệp Thần sau này sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện, được những thứ ở trong truyền thuyết kia như tiên kinh kia, thì tự nhiên là không cần đem những công pháp ở trên huyền tinh đại lục này để ở trong mắt nữa rồi. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Thần tĩnh tâm yên lặng tu luyện Cửu Dương Chí Điển, trong cơ thể hắn lúc này dần dần xuất hiện một loại chân khí khác. Loại chân khí này tuy rằng vô cùng yếu ớt, thế nhưng nó lại bao hàm một loại khí tức chí cương chí dương. Đây chính là Cửu Dương Chí Điển tu luyện ra Cửu Dương chân khí, công pháp huyền cấp thượng phẩm tu luyện ra chân khí, tự nhiên là có chỗ không tầm thường. Hả? Đang lúc tu luyện bỗng nhiên Diệp Thần hơi nhướng mày lên, mở bừng mắt ra. Lúc này, hắn cảm giác được dưới bụng mình bỗng nhiên lại đau nhói lên. Không được, Cửu Dương chân khí cùng Di Thiên chân khí đang xung đột với nhau. Trong cơ thể nếu như tồn hai loại chân khí hoàn toàn khác nhau, thì căn bản là chúng nó sẽ không có cách nào chung sống hòa bình rồi. Diệp Thần vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười khổ, rồi đem Cửu Dương chân khí mà hắn vừa tu luyện một tia kia mau chóng tản đi, cũng không có tiếp tục tu luyện Cửu Dương Chí Điển nữa. Trong cơ thể, không có cách nào có thể tồn tại hai loại chân khí được, trừ phi là ta đem Di Thiên chân khí rèn luyện thành Di Thiên chân nguyên, biến nó thành một loại sức mạnh hoàn toàn khác thì mới có thể tiếp tục tu luyện Cửu Dương Chí Điển. Di Thiên chân khí hóa là chân nguyên, rồi tu luyện lại Cửu Dương chân khí, như vậy sẽ không còn xảy ra xung đột gì nữa. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Thần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục tu luyện Cửu Dương Chí Điển. Muốn đem toàn bộ Di Thiên chân khí hóa thành chân nguyên, chí ít cũng cần phải có mấy tháng, vậy trong khoảng thời gian này, ta liền an phận mà rèn luyện Di Thiên chân khí vậy. Sau khi từ bỏ tu luyện Cửu Dương Chí Điển, Diệp Thần cũng không còn để ý nữa mà từ trong giới chỉ lấy ra một vật. Hoàng Thiên Ấn của Hạng Viêm Tông. Hoàng Thiên Ấn, không giống với Thiên Ấn phổ thông của Hạ Phẩm Tông Môn cùng Trung Phẩm Tông Môn. Loại Hoàng Thiên Ấn này là được số mệnh của Tông Môn cấp bậc Hoàng Đạo gột rửa và rèn luyện trong vô số năm tháng, cho nên đã sớm phát sinh biến hóa về chất, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Chỉ cần xét về cường độ cứng rắn của Hoàng Thiên Ấn này, cũng đã có thể so với một kiện đạo khí. Nói cách khác, Diệp Thần hoàn toàn có thể cầm cái Hoàng Thiên Ấn này đi luận bàn với thanh trường thương cấp bậc đạo khí của Kim Lão Ma, mà không cần lo lắng rằng Hoàng Thiên Ấn sẽ bị hư hại. Hạng Viêm Tông đã bị diệt vong từ hơn ngàn năm trước, cho nên cái Hoàng Thiên Ấn này tuy rằng vẫn còn tồn tại, thế nhưng linh tính trong nó đã mất hết từ lâu rồi, chỉ còn lại phần chất liệu này mà thôi. Diệp Thần đem Thiên Ấn của Thiên Linh Tông cũng móc ra, căn cứ theo hiểu biết của hắn, loại Hoàng Thiên Ấn được di lưu từ thời cổ đại này có thể nói là quý giá cực kỳ, có thể cùng Thiên Ấn của Tông Môn mình dung hợp lại. Ngón tay điểm một cái vào mi tâm, Diệp Thần từ chỗ mi tâm trích ra một giọt tinh huyết, rồi hòa vào bên trong Hoàng Thiên Ấn. Trong lúc nhất thời, biển mây số mệnh của Thiên Linh Tông bỗng nhiên rít gào lên. Bên trong biển mây số mệnh lúc này, pho tượng Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay pho tượng này cầm một viên đại ấn số mệnh đang bắt đầu biến hóa. Cùng lúc đó, hai viên Thiên Ấn từ trong tay Diệp Thần bỗng nhiên phóng lên trời cao, bắn thẳng đến biển mây số mệnh của Thiên Linh Tông rồi chui vào bên trong. Đi ra khỏi phòng, Diệp Thần mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của biển mây số mệnh. Hắn chỉ thấy hai viên Thiên Ấn đang đồng thời bay đến vị trí pho tượng của Diệp Thần hắn trong biển mây số mệnh. Hoàng Thiên Ấn, Thiên Ấn của Thiên Linh Tông, còn có Thiên Ấn được số mệnh ngưng tụ thành, ba cái Thiên Ấn này đứng chung một chỗ, xếp thành một vòng tròn, đồng thời đang dần dần hòa lẫn vào với nhau, có xu thế hòa thành một thể. Cuối cùng, ở bên dưới sự trú mục của Diệp Thần, Thiên Ấn của Thiên Linh Tông đột nhiên vỡ nát ra, trong đó một luồng tinh khí từ bên trong Thiên Ấn lao ra, hòa vào bên trong Hoàng Thiên Ấn. Hoàng Thiên Ấn sau đó cùng khí vận từ Thiên Ấn bay ra bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, tự hồ là đã biến thành một thể. Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ cần để Hoàng Thiên Ấn khắc ở bên trong số mệnh mà Thiên Ấn phóng ra quẩn nhưỡng 3 ngày 3 đêm, thì Hoàng Thiên Ấn này liền sẽ biến thành Thiên Ấn của Thiên Linh Tông. Lấy Hoàng Thiên Ấn của Tông Môn cấp bậc Hoàng Đạo làm căn cơ, đắp nặng ra một Thiên Ấn hoàn toàn mới, từ đây Thiên Ấn của Thiên Linh Tông sẽ so với Thiên Ấn của Thượng Phẩm Tông Môn cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Thần cuối cùng liếc mắt nhìn biển mây số mệnh một lát, sau đó liền trở lại bên trong gian phòng của mình. Trong tay nắm xuất hiện một viên linh thạch thượng phẩm, Diệp Thần bắt đầu ngồi xuống tiếp tục tu luyện, bây giờ hắn đã là luyện thần cảnh trung kỳ, chỉ cần trong cơ thể rèn luyện ra được một tia di thiên chân nguyên, là có thể nhất cử đột phá bước vào luyện thần cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều rèn luyện di thiên chân nguyên, quả thực là quá mức gian nan, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ tư chất cùng thiên tử của hắn tới nói, Diệp Thần xác thực là không bằng Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết có thể dễ dàng làm được sự tình này, mà Diệp Thần hắn lại cần phải hao phí không ít thời gian. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Thần đều là ở trong phòng miệt mài tu luyện vượt qua. Đương nhiên, trong 3 ngày này khắp nơi ở Thiên Linh Tông cũng bắt đầu tiến hành các loại công việc. Các đại tông môn vừa bị tiêu diệt, tự nhiên sẽ có một ít dư nghiệt kéo bè kết phái lại, có điều những người này đều không phải là vấn đề lớn lao gì, đều bị Thiên Linh Tông có thể dễ dàng trấn áp xuống không chút lưu tình. Đồng thời ở dưới sự ủy thác của Diệp Thần, Thái Hành Sơn này đã bị đổi tên thành Thục Sơn, đồng thời dưới sự ước thúc của Lý Tiêu Giao cùng Dương Tiêu, Liễu Công Minh bốn người bọn họ, xác thực ở trên Thái Hành Sơn đúc ra một kiếm môn. Kiến tạo một tông môn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Có điều bởi vì gần đây xung quanh Nguyệt Thai Thành có số lượng lớn tông môn bị diệt, cho nên vật lực cũng có thể nói là sung túc, muốn cái gì cũng có thể đi qua các đại tông môn này càng quét một chuyển. Cho tới nhân lực, càng là không thiếu. Cùng Phong Tông, Kinh Vân Tông, La Lôi Tông cùng Huyết Lệ Tông đã thần phục đầu nhập vào Thiên Linh Tông, cho nên mặc dù có một ít đệ tử trong lòng không phục, rời khỏi tông môn ra, thì vẫn còn có phần lớn đệ tử lựa chọn lưu lại. Cho nên những người này đều bị đám Dương Tiêu bọn họ gọi tới làm cổ ly sai vặt, ở trên Thái Hành Sơn kiến tạo tông môn. Đã như thế, tốc độ kiến tạo Thục Sơn kiếm tông, ngược lại cũng có thể nói là hết sức kinh người. Dựa theo tốc độ này, thì không cần tới 10 ngày nửa tháng, tông môn liền có thể thật sự kiến tạo lên. 7 ngày sau, Diệp Thần cũng đã đem một chiêu mạnh nhất bên trong Vân Thập Kiếm là Vô Cực Kiếm Phách Triệt để nắm giữ được. Đồng thời hắn ở trong tu luyện Băng Tâm Quyết cũng đã có tiểu thành, lực lượng tinh thần tiến bộ rất nhanh, rốt cục hắn đối với kinh hồn độ một chiêu này đã có chút cảm ngộ rồi. Mà ngay ở ngày đó, Thiên Linh Tông liền nghênh đón một vị khách quý. Đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông, Hà Thiểu Quần. Tử Vân Cương Vực, rộng lớn vô ngần, thế nhưng trong đó cũng chỉ có một tông môn cấp bậc vương đạo, gọi là Tử Vận Tông. Mà ở bên dưới tông môn cấp bậc vương đạo, còn có mấy chục thượng phẩm tông môn. Thiên Kiếm Tông, chính là một cái thượng phẩm tông môn trong số đó. Đệ tử tinh anh của thượng phẩm tông môn, luận về địa vị, đã hoàn toàn không kém gì một tông chủ của trung phẩm tông môn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trước đây thời điểm Thiên Linh Tông vẫn là hạ phẩm tông môn, căn bản cũng không có tư cách có thể tiếp xúc được với người của thượng phẩm tông môn. Cho nên cái đệ tử tinh anh này của Thiên Kiếm Tông, xác thực có thể nói là khách quý. Thiên Tâm Các, bên trong cung điện. Hà Thiểu Quần cầm trong tay một phần danh thiếp làm từ ngọc thạch, hơi cúi người nói, Diệp Tông Chủ, đây là thiếp mời của Tử Vận Tông rộng rãi phát ra mời tham dự Bách Tông Diễn Nghĩa, còn xin ngài nhận lấy. Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ. Audio truyện chấm org. Chương 93, Ma Long Tông. Thiên Tâm Các, bên trong chính điện. Hà Thiểu Quần cầm trong tay một phần thiếp mời làm bằng ngọc thạch, đưa cho Diệp Thần rồi nói, Diệp Tông Chủ. Đây là thiếp mời của Tử Vận Tông ta phát ra mời ngài tham dự Bách Tông Diễn Nghĩa, xin mời nhận lấy. Diệp Thần ngồi bảo tọa trên cao nơi sâu xa trong đại điện, sai người tiếp nhận thiếp mời, mở miệng hỏi, Tử Vận Tông mời thiếp, vì sao lại để Thiên Kiếm Tông các ngươi tới đưa? Bách Tông Diễn Nghĩa, từ hơn một tháng trước Diệp Thần cũng đã nghe nói qua. Tử Vận Tông thân là chúa tể của Tử Vân Cương Vực, tông môn duy nhất có cấp bậc vương đạo, cho nên do Tử Vận Tông tuyên bố và phân phát thiếp mời là rất bình thường. Thế nhưng lại để cho người của Thiên Kiếm Tông đến đưa thiếp mời, bởi vì Thiên Linh Tông chưa bao giờ cùng Thiên Kiếm Tông gặp gỡ qua, cho nên chuyện này có chút kỳ quái. Hà Thiểu Quần nghe vậy liền cười nói, bởi vì Quý Tông vừa mới thăng cấp thành trung phẩm tông môn, chuyện này đối với nhiều người còn chưa được thông báo qua. Cho nên lần này, ta kỳ thực cũng là được đặc biệt phái lại đây giao cho Quý Tông một ít chuyện. Lông mày Diệp Thần hơi nhíu lại, tên Hà Thiểu Quần này mặc dù nói chuyện là khách khí hòa nhã. Thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia ngạo nghễ, khinh thường. Khiến Diệp Thần hắn cảm thấy có một tia khó chịu trong lòng. Chuyện gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Hà Thiểu Quần tiếp tục nói vậy chắc ngươi cũng biết, hạ phẩm tông môn có địa vị vô cùng mỏng manh, cho nên trong dĩ vãng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều sẽ trực tiếp đi tìm Huyền Tâm Tông. Thế nhưng bây giờ Huyền Tâm Tông đã bị diệt vong, cho nên mới để Thiên Linh Tông các ngươi thay vào đó. Chúng ta tự nhiên từ nay sẽ tìm tới Thiên Linh Tông các ngươi rồi. Trầm mặc một chút, Hà Thiểu Quần lại nói ra một câu để mọi người biến sắc cùng phẫn nộ. Hay là các ngươi còn chưa biết, Nguyệt Thai Thành này, là địa bàn của Thiên Kiếm Tông chúng ta? Nguyệt Thai Thành là địa bàn của Thiên Kiếm Tông, này là có ý gì? Theo ý tứ của bọn họ nói ra thì chẳng lẽ từ nay về sau Thiên Linh Tông sẽ quy về Thiên Kiếm Tông quản hạt? Chỉ thấy tên Hà Thiểu Quần kia tiếp tục nói, nguyên bản các ngươi chỉ là hạ phẩm tông môn, căn bản không biết những thứ này, thế nhưng các ngươi nếu đã thay thế được Huyền Tâm Tông, thì các ngươi nhất định phải tuân thủ theo quy củ này. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, hắn thản nhiên nói, ý tứ của ngươi ta đã rõ, bây giờ Thiên Linh Tông chúng ta muốn nghe căn dặn từ Thiên Kiếm Tông các ngươi. Hà Thiểu Quần vẫn rất bình tĩnh, nói, không chỉ có Thiên Linh Tông các ngươi, mà còn có Chân Minh Tông Chân Quang Thành, Quái Ngọc Tông Ngọc Hải Thành, cùng Vân Phi Lưu Tông Bàn Thành và 18 cái tông môn, đều là tông môn thuộc hạ của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Diệp Thần trong lòng lập tức có một tia lệ khí toát ra, thế nhưng vẫn là không có biểu lộ ra bên ngoài. Hắn biết lấy thực lực Thiên Linh Tông hôm nay, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của một thượng phẩm tông môn. Trên thực tế Hà Thiểu Quần nói ra một câu này rất rõ ràng, cho Diệp Thần liền nghe theo, bởi vì đây là chuyện rất đổi bình thường. Thượng phẩm tông môn trưởng quản các trung phẩm tông môn, đây là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng trong lòng Diệp Thần vẫn có một chút không cam lòng. Thật vất vả mới có thể trở thành trung phẩm tông môn, hắn cho rằng từ nay có thể được tự do một điểm rồi. Thế nhưng hắn lại không ngờ tới được khi thăng cấp rồi ràng buộc lại càng lúc càng nhiều hơn. Kỳ thực Diệp Tông chủ ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì Thiên Kiếm Tông chúng ta rất ít khi ra lệnh cho các ngươi làm gì. Dừng một chút, Hà Thiểu Quần lại tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như khi Thiên Kiếm Tông có mệnh lệnh gì truyền đạt ra, mà các ngươi lại không chấp hành nghiêm chỉnh, thì Thiên Kiếm Tông chúng ta sẽ đích thân ra tay đem bọn ngươi tiêu diệt đi. Nghe được lời nói cuối cùng này của Hà Thiểu Quần, mọi người bên trong đại điện sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nếu Thiên Linh Tông chúng ta gặp nạn, thì Thiên Kiếm Tông các ngươi sẽ ra tay giúp đỡ sao? Diệp Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Hà Thiểu Quần trên mặt vẫn là vẻ vui cười như cũ, bỗng nhiên xuất hiện một tia nghiêm nghị, hắn nhẹ giọng nói rằng, sẽ không. Nghe được câu trả lời đơn giản như thế, không chỉ khiến cho Diệp Thần nổi giận, mà ngay cả Úy Trì Phong luôn luôn hòa khí mặt cũng chợt đỏ bừng lên. Này tính là gì? Biến tướng muốn nô dịch Thiên Linh Tông bọn họ sao? Hà Thiểu Quần thấy vậy liền lắc lắc đầu, nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là trung phẩm tông môn mà thôi. Nói xong, hắn liền không nán lại nữa mà quay đầu lại rời đi khỏi đại điện. Bên cạnh Diệp Thần, nhị trưởng lão Lý Kiện Hoa mặt tức giận nói rằng, lẽ nào lại có cái lý đó, chỉ là một tên đệ tử, lại dám vênh váo tự đắc như vậy trước mặt chúng ta, thật đúng là quá mức khi dễ người mà. Đại trưởng lão Quý Trì Phong cũng cười khổ nói, hắn xác thực chỉ là một đệ tử, thế nhưng hắn lại là đệ tử tinh anh của Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, đường đường là một thượng phẩm tông môn, đối với Thiên Linh Tông bây giờ tới mà nói chính là một con quái vật khổng lồ, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ ngước lên nhìn mà thôi. Tất cả lập tức giải tán đi. Diệp Thần đột nhiên thản nhiên nói. Thiên Linh Tông hắn hôm nay khẳng định là không bằng Thiên Kiếm Tông, thế nhưng không có nghĩa là ngày sau sẽ không bằng. Hôm nay Thiên Kiếm Tông dám đến đây, cua tay múa chân tỏ vẻ cao cao tại thượng đối với Thiên Linh Tông bọn họ, Diệp Thần liền quyết tâm ngày sau nhất định sẽ trao trả lại tất cả sỉ nhục mà hôm nay hắn nhận được. Cầm thiếp mời Ngọc Thạch mà Tử Vận Tông phát xuống trong tay, Diệp Thần liền trở lại gian phòng của mình. Sau một tháng nữa, sẽ diễn ra vòng sơ tuyển của Bách Tông Diễn Nghĩa, ở Vân Diệp Cốc của Tử Vân Cương Vực. Diệp Thần con mắt lập tức híp lại. Bách Tông Diễn Nghĩa, chính là một trong số những việc trọng đại của toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục. Mỗi một cái cương vực đều sẽ chọn lựa ra 10 cái trung phẩm tông môn, sau đó sẽ tham gia tiếp tục tỷ thí các vòng sau. Chỉ có trong các trung phẩm tông môn bộc lộ tài năng sáng chói, thì mới có thể trở thành thiên tuyển tông môn được. Một khi trở thành thiên tuyển tông môn, như vậy coi như Thiên Linh Tông cho dù vẫn là trung phẩm tông môn, thế nhưng hắn có niềm tin là có thể cùng Thiên Kiếm Tông chống lại. Thời gian còn có một tháng, hy vọng trong khoảng thời gian này ta có thể ngưng luyện ra được một tia di thiên chân nguyên. Diệp Thần tự lẩm bẩm với bản thân. Chỉ cần tu luyện ra được một tia di thiên chân nguyên, thì Diệp Thần liền có thể đặt chân vào cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Tử Vân Cương Vực, bên cạnh Ma Long Thành, có một nơi gọi là Mộng Yểm Sơn Mạch. Ở bên trong cái Mộng Yểm Sơn Mạch này, tồn tại một thượng phẩm tông môn, tên gọi là Ma Long Tông. Ma Long Tông, ở trong toàn bộ Tử Vân Cương Vực cũng là một tông môn có uy danh vô cùng hiển hách, ngoại trừ tông môn cấp bậc Vương Đạo Tử Vận Tông ra. Thì Ma Long Tông quả thực có thể nói là xưng bá toàn bộ Tử Vân Cương Vực, không người nào có thể địch. Ngày hôm đó, có một quái nhân lưng mọc hai cánh từ trên trời giáng xuống, đến phiến Mộng Yểm Sơn Mạch này trên bầu trời Ma Long Tông. Quái nhân kia kích động hai cánh sau lưng, huyền phù ở trên bầu trời Ma Long Tông, vô cùng quỷ dị. Đệ tử Ma Long Tông đều là ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này, không thể tin được vào con mắt của chính mình. Tại sao có thể có loại người lưng mọc cánh như thế này? Đây chẳng phải là quái vật sao? Sẽ không phải là yêu thú của Liên Minh Yêu Thú chứ? Cái tên này rõ ràng là có thân thể người, chỉ là có thêm hai cánh mà thôi, làm sao có khả năng sẽ là yêu thú được? Hắn không chỉ có hai cánh, các ngươi nhìn kỹ đi, trong miệng tên này còn có hai cái răng nanh thật dài kia kìa. Ngay ở thời điểm những tết đệ tử này hiếu kỳ nghị luận, một người áo đen từ nơi sâu xa nhất bên trong Ma Long Tông đạp không đi ra. Người nào cả gan dám xông vào địa phận của Ma Long Tông ta? Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên ở phía trên thương không Ma Long Tông nổ tung ra. Người áo đen này chính là chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông, tên là Giang Vũ, chính là cao thủ có cảnh giới thông thần hậu kỳ. Còn tên quái nhân lưng mọc cánh kia, tự nhiên chính là người ngày ấy trên Thái Hành từ trong quan tài bò ra, tên là Cô Yểm. Ngươi là tông chủ của tông môn này sao? Giữa không trung, Cô Yểm nhàn nhạt hỏi. Chấp pháp trưởng lão Giang Vũ liền cười lạnh nói, nơi nào đến một con quái vật, không nói tự tiện xông vào Ma Long Tông chúng ta, vậy mà còn muốn thấy mặt tông chủ ta sao? Ngươi nghĩ rằng Ma Long Tông chúng ta là một cái chợ sao? Chân mày Cô Yểm lập tức cau lại, lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào. Sau đó hắn cánh nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hắc phong tỏa ra hơi thở ác liệt lập tức xẹt qua không trung. Hắc phong hóa thành một lưỡi dao sắc bén, cắt ra không gian. Xèo. Hắc phong đảo qua, đầu Giang Vũ lập tức rơi xuống. Đường đường là chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông, là cường giả có cảnh giới thông thần hậu kỳ, vậy mà lại bị một chiêu hời hợt như thế chém rụng đầu lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Long Tông bỗng nhiên yên tĩnh lại, vẻ hoảng sợ lập tức lan tràn ra khắp nơi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 94, Khí Thiên Tông, Khí Thiên Đế. Tùy ý khẽ vung tay lên chỉ cần một chiêu hời hợt như thế, liền trực tiếp đem đầu lâu của chấp pháp trưởng lão Ma Long Tông chém rụng xuống, chuyện này nói ra quả thật chính là chuyện kinh thế hải tục. Đệ tử cùng một ít chấp sự của Ma Long Tông đứng dưới kia, tất cả đều sợ hãi mà nhìn về phía Cô Yểm đang đứng giữa không trung kia. Bởi vì chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông bọn họ, là cường giả có tu vị thông thần hậu kỳ, thực lực ở trong toàn bộ Tử Vân Cương vực cũng thuộc hàng nhất lưu, kết quả lại bị người ta giết chết tức tưởi như thế, liền để cho bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Cô Yểm đứng giữa không trung, mặt vẫn là đầy lạnh lẽo như cũ, không có một chút nào ngưng trọng nào, hắn như là một đế vương cao cao tại thượng, ngồi ở trên thiên đình bao quát chúng sinh phía dưới. Cho các ngươi 10 tức thời gian, kêu tông chủ của các ngươi vác xác đi ra gặp ta. Cô Yểm lần nữa mở miệng ra, mặt vẫn là không cảm xúc như cũ. Nếu không, sau 10 tức, tông môn các ngươi tất. Diệt. Nghe được lời đe dọa trắng trợn này của Cô Yểm, đám đệ tử bên trong Ma Long Tông nhất thời giận dữ sôi trào hẳn lên, loại phẫn nộ này thậm chí còn vượt lên trên cả nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Bởi vì Ma Long Tông bọn họ độc bá toàn bộ Tử Vân Cương vực từ lâu, vẫn luôn cao cao tại thượng như thế, ngoại trừ tông môn cấp vương đạo Tử Vận Tông ra, thì bọn họ sẽ không coi ai là đối thủ xứng tầm của mình. Cho nên những tên đệ tử của Ma Long Tông này, trong lòng tự nhiên có một loại ngạo khí cùng tự đại vô cùng to lớn. Thế nhưng bây giờ loại kiêu ngạo này lại đang bị người khác dẫm đạp lên, loại sỉ nhục này làm sao bọn họ có thể chịu đựng được, cho dù tên quái nhân kia có thể trích sát chấp pháp trưởng lão trong chớp mắt, thì cũng không thể trấn nhiếp bọn họ được. Nơi nào đến một tên cuồng đồ như vậy, người cứ đứng tại nơi đó đi, một khi tông chủ đến nhất định sẽ để ngươi chết không toàn thây. Không sai, ngươi cái tên xấu xí này, vậy mà lại dám sỉ nhục Ma Long Tông chúng ta, tông chủ chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không tử tế. Ngay ở thời điểm chúng đệ tử đang mặc sức thoá mạ kia, thì một người trung niên thân mang áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện. Thực tế tu sĩ có thực lực càng mạnh mẽ, thì dáng vẻ bên ngoài sẽ càng thêm tuổi trẻ, bởi vì theo tu vi bản thân tăng lên, thì sẽ xuất hiện hiệu quả phản lão hoàn đồng. Trừ phi là chính mình muốn dáng dấp của lão nhân ra, thì bình thường các cường giả thông thiên đều sẽ để cho dung nhan mình trẻ. Tông chủ đến rồi. Tông chủ, người này dám ở nơi đây khiêu khích tôn nghiêm của Ma Long Tông ta, thậm chí hắn còn ra tay giết chết chấp pháp trưởng lão, tội không thể tha được. Tông chủ, ngài nhất định phải ra tay giết chết kẻ này, vì chấp pháp trưởng lão báo thù, dương lên uy phong của Ma Long Tông ta. Người áo bào trắng này không phải ai khác mà chính là tông chủ đương nhiệm của Ma Long Tông, Long Lăng. Ma Long Tông thân là một thượng phẩm tông môn, thực lực tự thân của tông chủ tự nhiên là cực kỳ kinh người rồi, hắn chính là cao thủ cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi liền có thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Các hạ là ai? Vì sao lại đến Ma Long Tông ta gây sự? Long Lăng cao mày mà nhìn cô Yểm hỏi. Cô Yểm nhìn Long Lăng một chút, sau đó hắn liền nói, ngươi chính là tông chủ của tông môn này. Long Lăng gật đầu, nói, không sai. Trên mặt cô Yểm lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn vung vẫy đôi cánh dơi sau lưng lên, cả người liền hóa thành một đạo tia chớp hắn sắc, điên cuồng nhắm về phía vị trí Long Lăng đang lăng không. Lấy mắt thường mà xem xét tình cảnh lúc này mà nói, thì rất khó có thể nắm bắt được tốc độ kinh thế hải tục như thế này của cô Yểm. Cô Yểm hầu như là trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt Long Lăng. Trên thực tế hắn xác thực là trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt Long Lăng, bởi vì hắn đây là đang sử dụng thần kỹ trong truyền thuyết, thúng di. Cô Yểm cũng không mở miệng giải thích cái gì, chỉ cần sau khi biết đối phương là tông chủ của Ma Long Tông, hắn liền trực tiếp ra tay đánh tới, trắng trợn không kiêng dè một chút nào. Chết! Một chữ vừa phun ra, như là phán quyết ác liệt của tử thần, cô Yểm liền lập tức ra tay. Một quyền! Một quyền không thể cản phá, hắn căn bản là không cho Long Lăng một chút cơ hội ngăn cản nào, cú đấm này liền trực tiếp đánh vào lồng ngực của Long Lăng. Đây chính là trắng trợn nghiền ép. Không thể nào. Ngươi rõ ràng chỉ có tu vị thông thần cảnh, làm sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Long Lăng mặt đầy kinh hãi hấp hối, thê thảm mà gầm rú lên. Lấy năng lực nhận biết của Long Lăng, hắn liền có thể cảm nhận được quái nhân đối diện chính mình kia tuyệt đối chỉ có tu vị thông thần cảnh mà thôi. Sẽ không có bất cứ sai lầm gì. Long Lăng vừa hô lên câu nói này, thân thể hắn liền nổ tung ra, chết không toàn thây. Cô Yểm liếc mắt nhìn Long Lăng trước mặt đang hóa thành mưa máu kia, lầm bầm lầu bầu nói rằng, bản tọa là thông thần cảnh, vậy thì thế nào? Năm đó cao thủ thánh đạo chết ở trong tay bản tọa, nhiều như cẩu. Tông chủ Ma Long Tông vừa chết, nhất thời liền gây nên một trận náo động bên dưới. Mỗi cái đệ tử cùng trưởng lão lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực. Quái nhân kia, không chỉ dùng một chiêu liền kích sát chấp pháp trưởng lão có tu vị thông thần hậu kỳ, mà còn chỉ dùng một chiêu liền đánh chết được tông chủ của bọn họ có cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong. Loại thực lực khủng bố như thế này, quả thực là quá mức nghịch thiên. Coi như là vương đạo cấp tử vận tông, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Bắt đầu từ hôm nay, Mộng Yểm Sơn Mạch sẽ không còn thuộc về Ma Long Tông các ngươi nữa. Mà tông môn này, ngày sau sẽ đổi tên thành, Khí Thiên Tông. Trong số các ngươi nếu có người không phục, liền giết không tha. Thời điểm cô Yểm nói ra câu nói này, tất cả mọi người đều là mặt đầy bi phẫn, có một nửa số người thì nộ khí xung thiên, đứng tại chỗ quay về phía cô Yểm mắng to. Ngươi tính là cái thá gì, lão tử sinh là người của Ma Long Tông, chết là quỷ của Ma Long Tông. Ngươi cái tên yêu nghiệt này, lão tử coi như là trở thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền giết lão tử đi, lão tử cho dù có chết cũng là không khuất phục. Thế giới này, vẫn luôn có người không sợ chết. Vì lẽ đó những kẻ không sợ chết này, cuối cùng đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải có người làm gương thì mới an phận lại. Cô Yểm tự nhiên sẽ không quan tâm những lời chửi rủa khó nghe này, hắn trực tiếp vung tay lên, trong hư không nhất thời liền xuất hiện tiếng sấm bạo phát ra. Cùng lúc đó, trong đám người phía dưới có gần nửa số người bỗng nhiên cơ thể bị nổ tung ra. Chết oan chết uổng. Những người có thân thể bị nổ tung này, chính là toàn bộ số người vừa nãy đã buông lời nhục mạ cô Yểm. Một chiêu này, thủ đoạn này, có thể nói là kinh thiên động địa, coi như là tu sĩ nguyên thần cảnh, cũng rất khó có thể làm được. Bởi vì muốn làm được điều này thì người đó cần có lực lượng thần thức cực kỳ mạnh mẽ, bắt lấy mỗi người đang nhục mạ hắn. Mà tình cảnh này vừa ra, lập tức làm chấn động tất cả mọi người Ma Long Tông. Kẻ không sợ chết cũng đã chết rồi, còn lại hầu như tất cả đều là loại người tham sống sợ chết. Bái kiến tông chủ. Người còn sống, hầu như toàn bộ đều quỳ xuống hướng về phía cô Yểm bái chào. Trên mặt cô Yểm liền lộ ra vẻ mỉm cười, những người này tuy rằng là đám phế vật, không đáng trọng dụng, thế nhưng vào giờ khắc này bên cạnh mình pháo hôi lại là vô cùng ít ỏi, những người này vừa lúc tới liền có thể dùng làm chân chạy. Ta không muốn các ngươi xưng hô ta là tông chủ. Ta muốn các ngươi xưng hô ta là thiên đế. Mọi người tuy rằng không rõ, thế nhưng vẫn là quỳ lạy ở dưới, hô lớn, bái kiến thiên đế. Khí Thiên Tông, Khí Thiên Đế. Thiên Tịch Sơn Mạch, Thiên Linh Tông. Ba ngày đã qua, Diệp Thần liền đem Hoàng Thiên Ấn đang huyền phù bên trong biển mây số mệnh thu hồi lại. Bắt đầu từ hôm nay, cái Hoàng Thiên Ấn này liền không còn là của Hạng Viêm Tông nữa, mà đã chân chính biến thành Thiên Ấn của Thiên Linh Tông. Thiên Ấn như thế này, ta liền có thể biến nó thành vũ khí cho ta sử dụng, cấp bậc cũng có thể so với đạo khí rồi. Diệp Thần liền thu hồi Thiên Ấn lại, trên mặt liền lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Bắt đầu từ hôm nay, vũ khí mạnh nhất trên người Diệp Thần liền không còn là Chui Huyền Minh kiếm nữa, mà là cái Thiên Ấn này. Cái Thiên Ấn này chỉ cần tiện tay nện xuống một ấn, uy lực so với thượng phẩm linh khí so ra còn mạnh hơn vô số lần. Sau khi quan sát Thiên Ấn một chút, Diệp Thần liền nghĩ đến một chuyện, liền gọi Lý Tiêu Giao lại đây. Thành lập sơn môn cho Thục Sơn Kiếm Tông tiến độ tiến hành như thế nào rồi? Diệp Thần hỏi. Lý Tiêu Giao nói, chính là vẫn đang gấp rút xây dựng, phỏng chừng thêm 10 ngày nữa, liền có thể bước đầu thành lập được rồi. Diệp Thần gật đầu nói, được, sự tình của Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi tạm thời để đó, giao do bọn người Liễu Công Minh xử lý đi, ngươi hiện tại theo ta đi một chỗ này. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 95, Tử khí Đông Lai Kinh cùng trấn thế ma quyền. Thời gian trước đây thời điểm khi hắn tru diệt Ảnh Phong Tông, Diệp Thần đã từng được dẫn tới một cái động phủ được người đồn đại nói đây chính là động phủ của Nguyên Thần Chân Nhân lưu lại sau khi tọa hóa. Chỉ có điều vào lúc ấy, khi hắn đi tới động phủ đó thì trước cửa lại có một con tử giao cảnh giới thông thần bảo vệ, Diệp Thần lúc ấy thực lực không đủ, nên đành lui về, không có đánh chủ ý lên cái động phủ kia nữa. Thế nhưng bây giờ bên người hắn đã có Lý Tiêu Giao, cho nên liền dẫn theo Lý Tiêu Giao lần nữa trở lại Ảnh Phong Cốc, trực chỉ tiến thẳng đến trước cửa cái động phủ kia. Vừa đến trước cửa động phủ, khối bia đá của nát kia vẫn còn tồn tại nằm trơ trọi ở nơi đó, trên nó mơ mơ hồ hồ còn hiển lộ ra bốn chữ Tử Hà Chân Nhân rồng bay phượng múa. Chân nhân, chính là một loại tôn xưng thần thánh, chỉ có khi ngươi đạt đến cảnh giới nguyên thần, thì mới có tư cách để người ta xưng hô là chân nhân. Xèo. Một đạo tử ảnh bất chợt bò ra, lúc này trước cửa động phủ liền xuất hiện một con tử giao. Con mắt tử giao lấp lóe những tia sáng bắt mắt nhìn thẳng hai người trước mặt, rồi quay về phía Diệp Thần nói rằng, lại là ngươi à. Ta không phải trước đây đã nói với ngươi rồi sao, nếu như không đạt tới thông thần cảnh, liền không cần đánh chủ ý tới cái động phủ này. Một bên, trên mặt Lý Tiêu Giao liền lộ ra một tia kinh dị, lẩm bẩm tự nói với bản thân, vậy mà lại là một con giao long, không đúng, chỉ là giao thôi, tới hóa long còn có khoảng cách rất xa. Diệp Thần liếc mắt nhìn tử giao thật sâu, rồi nói, ta nếu đã dám trở lại đứng đây lần nữa rồi thì tự nhiên là có nắm chắc a. Con tử giao này chính là một loại linh thú hiếm thấy, cùng yêu thú và hung thủ liền không giống nhau, linh thú tâm tính thuần thiện, đều không phải là hạng người cùng hung cực ác, cho nên rất ít khi chủ động giết hại, trêu chọc nhân loại. Gặp phải loại linh thú này, Diệp Thần cũng không muốn làm thêm việc giết chóc gì, mà là muốn thu phục nó mà thôi. Mà tử giao sau khi nghe được Diệp Thần nói, liền lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh như vậy đã bước vào thông thần cảnh rồi sao? Không đúng, hơi thở của ngươi rõ ràng vẫn là luyện thần kỳ mà thôi. Vừa nói, thân hình con tử giao gần 10 mét liền lắc lư chuyển động, kỳ thực là nó chỉ là muốn lắc lắc cái đầu mà thôi, có điều vì thân thể nó quá mức khổng lồ, cho nên rất khó làm được loại động tác nho nhỏ kia. Chủ nhân của ta trước đây đã từng hạ xuống mệnh lệnh rằng, chỉ có người nào đem ta đánh bại đi, thì mới có thể tiến vào bên trong động phủ, vì vậy ta nhất định phải thủ tại chỗ này không rời nửa bước. Diệp Thần liền gật gật đầu hiểu ý, liếc mắt nhìn về phía Lý Tiêu Giao đang đứng bên cạnh, nói, đánh bại, nhưng đừng tổn thương nó. Nếu đối phương đã thích tìm ngược như thế, Diệp Thần đương nhiên sẽ tác thành cho nó. Trong tay Lý Tiêu Giao mang theo Vô Trần kiếm, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Mấy ngày trước đây, Kim Lão Ma cả ngày cuống cuống quýt quýt lấy Lý Tiêu Giao không rời nửa bước, nặng nặc đòi nghiên cứu Vô Trần kiếm, thế nhưng khi hắn nghiên cứu được 2 ngày, thì hắn liền phát hiện thanh kiếm này hắn căn bản là xem không hiểu, ngay cả da lông bên ngoài đều không có chạm tới được. Cuối cùng, Kim Lão Ma cũng chỉ có thể tức tối mà từ bỏ nghiên cứu, đem Vô Trần kiếm trả lại cho Lý Tiêu Giao. Không thể không nói, thuộc luyện khí của hai thế giới, xác thực là có khác biệt một trời một vực. Ra tay đi. Lý Tiêu Giao vẫn là bộ dáng phiêu dật như tiên không nhiễm bụi trần, nhàn nhạt quay về phía trước mặt con tử giao nói rằng. Nhân vật võ hiệp phổ thông, rất hiếm người có thể thấy tận mắt một con linh thú hoặc yêu thú, thế nhưng Lý Tiêu Giao lại là tồn tại không giống như vậy, hắn đối với những thứ này đã tập mãi thành thói quen rồi. Tử giao cũng không có khách khí chút nào, từ miệng nó bỗng nhiên phun ra một đoàn sương mù nồng nặc tử sắc. Loại sương mù này tựa như nước, lại tựa như mây khói, từ nó toát ra một loại cảm giác mờ ảo khó lường. Lý Tiêu Giao ánh mắt lãnh đạm, nhìn thẳng về phía trước, trường kiếm trong tay hắn bỗng nhiên phóng lên trời, phá không mà đi. Ngự kiếm thuật. Mặt ngươi có thiên biến vạn hóa như thế nào, mặt ngươi có phép thuật quỷ dị khó lường ra sao, ta chỉ cần một kiếm liền chém hết tất cả. Một người một kiếm, ngự kiếm giang hồ. Kiếm của Lý Tiêu Dao có một loại phong cách không giống với Tây Môn Suy Tuyết, không phải là loại cao thủ dùng kiếm mang đến cho người ta cảm giác cô quạnh. Mà nó mang theo ý cảnh của cường giả vô địch thân mang đại đạo chi kiếm, là tiên kiếm. Phá! Trong miệng Tử Dao phun ra sương mù, bỗng nhiên giống như vải rách bị cắt ra làm hai nửa, hướng về hai bên mà ào ạt tản ra. Một chiêu kiếm này của Lý Tiêu Dao theo gió vượt sóng mà qua. Ánh kiếm trắng trợn không kiêng dè chút nào, hướng về phía trước quét ngang hết thảy, đây chính là trần trụi nghiền ép. Xoạt! Bên cạnh thân hình to lớn của con Tử Dao, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm sâu đến mấy mét. Một kiếm phá đi sương mù của Tử Dao, đồng thời thế đi không giảm trực tiếp tạo phá hoại vách đá trước mặt, chỉ cần thế này thôi cũng đủ biểu hiện ra sự hung hăng từ một chiêu kiếm này của Lý Tiêu Dao. Nếu không phải Lý Tiêu Dao đã hạ thủ lưu tình, thì chỉ cần chiêu kiếm này phương hướng lệch đi chỉ một điểm, cơ thể con Tử Dao này rất có thể đã hóa thành hai đoạn, chết không toàn thây. Một kiếm thật mạnh. Trong ánh mắt Tử Dao liền lộ ra một tia kinh dị, có chút ngơ ngác mà nói rằng. Một chiêu kiếm này của Lý Tiêu Dao, nó hoàn toàn không có cách nào chống lại, đồng thời nó cũng biết, nếu không phải đối phương đã hạ thủ lưu tình, thì bây giờ nó đã là một bộ thi thể lạnh lẽo rồi. Cuối cùng, Diệp Thần cùng Lý Tiêu Dao đồng thời bước vào trong cái động phủ này. Nói là động phủ, thật ra cũng chỉ là một cái sơn động đơn sơ mà thôi, rất hiển nhiên, Tử Hà chân nhân này cũng không hề có ý định sáng tạo ra cái động phủ này. Động phủ này không lớn, trong đó cũng chỉ có hai cái bồ đoàn, cùng hai cái bàn, còn lại khắp nơi đều bám đầy tro bụi. Có điều hai tấm bồ đoàn cùng hai cái bàn này đều được chế thành từ vật liệu đặc thù, cho nên cho dù đã trải qua thời gian lâu như vậy, vẫn không có hư hao một chút nào. Con Tử Dao này cũng theo hai người tiến vào động phủ, nó mở miệng ra nói rằng, hai cái bồ đoàn này, là bảo bối của chủ nhân khi hắn còn sống, chính là một kiện đạo khí hàng thật giá thật. Nghe Tử Dao nói trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ khó mà tin tưởng nổi, chỉ là hai cái bồ đoàn bị người ta tùy tiện ném vào trong góc thế kia, vậy mà lại là đạo khí. Lúc nào mà đạo khí lại là vật không đáng giá như thế? Bên trong hai cái bồ đoàn này, có một cái tụ linh trận thần bí, ngoài ra còn có một cái dưỡng thần trận, nếu ngươi ở trên cái bồ đoàn này đã tọa tu luyện, không những có thể tăng cường tốc độ tu luyện, mà còn có thể tăng lên thần thức. Đương nhiên, cái bồ đoàn này chỉ có tác dụng với tu sĩ có tu vị dưới nguyên thần cảnh mà thôi, nếu như ngươi có cảnh giới vượt qua nguyên thần cảnh, liền không còn tác dụng nữa. Nghe được Tử Dao nói, Diệp Thần liền không nói hai lời, trực tiếp đem hai cái bồ đoàn này thu vào bên trong giới chỉ, đây chính là bảo bối đạo khí so với binh khí cùng cấp càng là tồn tại hiếm thấy hơn rất nhiều. Tử Dao liền cười nói, chủ nhân đã từng nói, hậu nhân chỉ cần có cơ duyên tiến vào bên trong cái động phủ này, thì chính là người nhận được truyền thừa của hắn, vì lẽ đó những thứ kia, các ngươi đều có thể lấy đi. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra một nụ cười, nghĩ Tử Hà chân nhân này, thật đúng là một người tùy tính hào hiệp. Vậy trong động phủ này, ngoại trừ cái bồ đoàn này ra, thì còn có cái gì nữa? Diệp Thần trực tiếp quay về phía Tử Dao hỏi. Tử Dao này đã từng là linh thú của Tử Hà chân nhân, một đời tháp tùng Tử Hà chân nhân, bây giờ lại bên trong động phủ này sinh hoạt nhiều năm như thế, tự nhiên là đối với nơi này cực kỳ rõ ràng rồi. Thay vì chính mình chậm rãi tìm tòi, thì không bằng trực tiếp hướng về phía Tử Dao dò hỏi cho rồi. Ngoài bồ đoàn ra, thì trên bàn ngọc thạch kia còn có hai trương sách, đó là công pháp tu luyện của chủ nhân ta, đều là chí cường công pháp. Tử Dao thở dài nói tiếp, nếu như năm đó không phải chủ nhân bị người hãm hại, tráng niên mất sớm như thế, nào sẽ dừng lại ở cảnh giới nguyên thần như thế kia. Tử Hà chân nhân cũng biết những cuốn sách phổ thông bình thường sẽ không có cách nào được bảo tồn lâu dài, cho nên liền đặc biệt dùng ngọc thạch mà chế tác thành thư, dùng nó để bảo tồn công pháp của chính mình. Trên hai cái bàn, mỗi nơi liền đặt một quyển sách được chế tác từ ngọc thạch. Diệp Thần liền tiến lại gần một cái bàn, cầm lên một cuốn, chăm chú quan sát nó, bộ ngọc thạch thư này, ghi chép hai bản công pháp. Tử khí Đông Lai Kinh, Trấn Thế Ma Quyền. Một quyển công pháp tu luyện địa cấp hạ phẩm, còn bản còn lại vậy mà lại không có ghi rõ đẳng cấp của nó. Tuy rằng không có đề đẳng cấp, thế nhưng Diệp Thần từ trên cái tên được đặt liền cảm nhận được, loại quyền pháp có một loại bá khí ác liệt vô cùng. Địa cấp hạ phẩm công pháp, đã là công pháp cực kỳ hiếm có rồi, coi như là thượng phẩm tông môn, cũng rất khó chiếm được. Diệp thần tại đây liền có thể có được bộ tử khí Đông Lai Kinh này, cũng coi như là đạt được kỳ ngộ lớn lao vô cùng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 96, đệ nhị bản tôn. Mà thời điểm khi Diệp thần cầm lấy một bộ ngọc thư khác, thì cả người hắn bỗng nhiên chấn động thật mạnh, mặt đầy vẻ ngơ ngác cùng không thể tin tưởng được. Đệ nhị bản tôn. Thời điểm nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng Diệp thần liền cả kinh lên, mà sau khi hắn xem xong lời giới thiệu bên trong bộ ngọc thư này, thì tim hắn càng có cảm giác đập nhanh liên hồi, trong lòng bỗng nhiên có một loại kích động khó có thể hình dung được. Thứ này vậy mà lại có thể là phân thân thuật trong truyền thuyết, không đúng, đây chính là tồn tại còn cao cấp hơn thuật phân thân. Bởi vì đây chính là trực tiếp sáng tạo ra đệ nhị bản tôn, chẳng khác gì đem chính cơ thể mình chia ra làm hai nửa, chia ra từ thân thể, thực lực, thậm chí nó còn có thể phân chia được cả tinh thần. Đây cũng không phải là chia thân, mà là tạo ra một cái bản tôn khác, cho nên nó mới được gọi là đệ nhị bản tôn. Loại công pháp thần kỳ bực này, thật sự là đã không thể dùng đẳng cấp để hình dung rồi, đây chính là thần kỹ trong truyền thuyết, tuyệt đối so với công pháp địa cấp còn quý giá hơn vô số lần. Thậm chí coi như là thiên cấp công pháp đi chăng nữa, thì khả năng so với nó còn kém hơn một bậc. Chủ nhân của ngươi, thật sự chỉ là tông chủ của thượng phẩm tông môn thôi sao? Diệp thần cầm ngọc thạch thư, tay run run, ngữ khí có chút kinh hãi mà quay về phía Tử Dao hỏi. Một tông chủ của thượng phẩm tông môn, nắm giữ công pháp địa cấp hạ phẩm còn có thể giải thích được bằng lẽ thường, thế nhưng hắn lại còn nắm giữ được thần kỹ nghịch thiên như thế, thì đây lại là chuyện không cách nào có thể giải thích được. Tử Dao liền thở dài nói, các ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân rồi, thì có một số việc ta cũng không cần thiết phải giấu các ngươi nữa. Chủ nhân của ta, kỳ thực là được sinh ra và lớn lên ở bên trong Tử Hà Thiên Quốc, sau đó bởi vì hắn trộn đi bản kinh thư đệ nhị bản tôn này, cho nên mới phải lén lút rời khỏi Thiên Quốc, rồi tới đây sáng tạo ra một cái tông môn. Thế nhưng ngay cả như thế, thì Tử Hà Thiên Quốc vẫn không chịu buông tha cho chủ nhân, bọn chúng sau khi biết được tin tức của chủ nhân, ngay lập tức liền phái cao thủ đến truy sát chủ nhân. Nghe được lời giải thích của Tử Dao, Diệp thần liền nhíu mày lên, có chút kỳ quái hỏi, Thiên Quốc. Hắn biết trên huyền tinh đại lục này có các loại đẳng cấp phân chia cấp bậc của tông môn, thượng phẩm, vương đạo, hoàng đạo, thậm chí là tông môn cấp thiên đạo, hắn đều đã từng nghe nói qua, thế nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua cái Thiên Quốc gì đó. Tử Dao nói, ta chỉ là tùy tùng của chủ nhân sau khi chủ nhân rời khỏi Tử Hà Thiên Quốc, cho nên ta đối với cái Thiên Quốc gì đó cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, ta chỉ biết Thiên Quốc là một tồn tại thập phần thần bí, sự tồn tại của nó còn thần bí hơn cả tông môn cấp thiên đạo vô số lần. Thiên quốc cùng tông môn là hai tồn tại khác nhau, có người nói rằng những chủ nhân của các thiên quốc kia, được thần dân gọi là thiên đế. Diệp thần liền gật gật đầu, đã như thế, cái Tử Hà chân nhân này có thể có được những công pháp kinh người như thế, liền có thể lý giải được rồi. Sau đó Diệp thần liền cẩn thận xem qua đệ nhị bản tôn, trên mặt vẻ kinh ngạc hiện ra càng lúc càng sâu, bộ công pháp này quả thực có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Tuy rằng nó không thể trực tiếp tăng cường thực lực của người tu luyện, thế nhưng nó lại có thể khiến con người ta chia ra làm hai, đồng thời vẫn giữ được tư duy đồng nhất khống chế, cho dù cả hai có cách xa nhau ngoài ngàn dặm đi chăng nữa, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Hửm, tu luyện đệ nhị bản tôn, cần nhất định phải có hồn thiên linh thai, đây là vật gì vậy? Diệp thần rù rì nói. Tử Dao giải thích, ta đã từng nghe chủ nhân nói qua, loại công pháp này vô cùng khó luyện, trên toàn bộ đại lục này cũng không có mấy người tu luyện thành công. Cũng là bởi vì cái hồn thiên linh thai này vô cùng hiếm thấy. Diệp thần liếc mắt một cái, vậy vừa nãy chính mình chẳng phải là đã vô cùng hưng phấn sao? Vốn hắn cho rằng bản thân đã chiếm được một bộ công pháp nghịch thiên, thế nhưng kết quả lại là không thể tu luyện. Tự hồ là nhìn ra suy nghĩ của Diệp thần, Tử Dao liền nói tiếp, chủ nhân của ta, năm đó mặc dù là bị Tử Hà Thiên Quốc truy sát, thế nhưng chủ yếu nhất không phải là do hắn trộm lấy bộ công pháp này, mà là bởi vì hắn đã trộm đi hồn thiên linh thai duy nhất bên trong thiên quốc. Diệp thần không thể tin được nói, làm sao có khả năng, loại chí bảo này ở trên toàn bộ đại lục đều không có mấy cái, thì chủ nhân của ngươi làm sao có khả năng có cơ hội đi trộm được. Thứ chí bảo này, cái Tử Hà Thiên Quốc gì đó nhất định sẽ vô cùng nghiêm mật mà cất giấu, làm sao sẽ để cho một tu sĩ nguyên thần cảnh vào trộm đi được. Bởi vì chủ nhân ta, là con trai của một tùy tùng đi theo thiên đế, hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch trong 10 năm, mới đánh cắp được hồn thiên linh thai đấy. Nghe được lời giải thích của Tử Dao. Trong lòng Diệp thần vẫn còn có cảm giác không thể nào tin được, có điều hắn cũng không có phản bác cái gì, bởi vì việc này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Dừng một chút, ánh mắt Diệp thần bỗng nhiên sáng lên, nói, ý của ngươi là, bây giờ cái hồn thiên linh thai này là đang ở bên trong động phủ này sao? Tử Dao liền nói rằng, hồn thiên linh thai, từ lúc hơn ngàn năm trước đã bị chủ nhân ta dùng mất rồi, cho nên bây giờ đương nhiên là không có. Có điều chủ nhân ta sau khi ngã xuống, thì hồn thiên linh thai liền biến thành một cái cuốn rốn, cho nên chỉ cần ngươi có thể tìm tới thiên tinh, liền có thể đem cuốn rốn này lần thứ hai quẩn nhưỡng thành hồn thiên linh thai. Đây là lần thứ ba Diệp Thần nghe đến hai chữ thiên tinh, lần thứ nhất là bên trong tạo nhân hệ thống, lần thứ hai là từ trong miệng lão ma nói ra. Mặc kệ là từ nơi nào nghe được, Diệp Thần lúc này chỉ biết cái cuốn rốn này là vật vô cùng quý giá, rất khó chiếm được. Chủ nhân của ngươi có lưu lại thiên tinh không? Diệp Thần đột nhiên vội vàng hỏi. Nếu nơi này có thiên tinh, hắn không những có thể quẩn nhưỡng ra một cái hồn thiên linh thai, mà còn có thể sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Tử Dao nói rằng, chủ nhân ta, đan dược, linh thạch cùng thiên tinh đã dùng toàn bộ để chữa thương mất rồi, hiện ở trong động phủ này, cũng chỉ còn có hai bộ ngọc thư, bồ đoàn, ngoài ra còn có phối binh của chủ nhân khi còn sống và cái hồn thiên linh thai kia mà thôi. Diệp Thần lập tức nói, hồn thiên linh thai, cùng phối binh của chủ nhân ngươi được cất giữ ở chỗ nào? Tử Dao liền mang theo Diệp Thần đi tới một góc bên trong động phủ, đào đi ra một cái giới chỉ cổ xưa. Diệp Thần liền nắm cái giới chỉ này lên, tìm hiểu kỹ càng một chút, sau khi phát hiện ra trong chiếc nhẫn này xác thực là chỉ còn có một thanh bội đao cùng một khối tinh thạch to bằng đầu nắm tay. Rất hiển nhiên, khối tinh thạch này chính là cái gọi là hồn thiên linh thai. Có điều để Diệp Thần thất vọng chính là, cái binh khí của Tử Hà chân nhân lại là đao, mà không phải kiếm. Diệp Thần trước đây vẫn luôn luôn tu luyện kiếm pháp, cho nên đối với đao pháp là vô cùng mờ mịt. Lấy ra bội đao, ánh mắt Diệp Thần lập tức sáng lên, đao này từ khí tức trên người nó toát ra mà phán đoán, thì đây tuyệt đối là một kiện đạo khí phẩm cấp không thấp. Chui đao này xuất hiện, trùng hợp cho Diệp Thần khi trở về liền có thể trực tiếp đi gặp Nhiếp Phong mà học tập một ít đao pháp. Đây chính là vũ khí tùy thân của chủ nhân ta khi còn sống, thượng phẩm đạo khí, thiên toái đao. Tử Dao nhìn thấy Diệp Thần cầm trong tay một thanh bội đao, trong ánh mắt liền lộ ra một tia nhớ nhung. Ở trong động phủ này, lại có thu hoạch lớn như vậy, đây là chuyện Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đây theo suy đoán của Diệp Thần, thì cái Tử Hà chân nhân này có cảnh giới là nguyên thần cảnh, lưu lại đồ vật mặc dù không tệ, thế nhưng cũng sẽ không tốt như thế này, nhưng sự thực quả thật là làm cho Diệp Thần giật nảy mình. Nếu nơi này truyền thừa đã xong, ngươi có nguyện ý rời khỏi nơi này, đi theo ta trở về tông môn không? Diệp Thần liền quay về phía Tử Dao hỏi. Sẽ không vô duyên vô cớ mà hắn được Tử Hà chân nhân cho nhiều chỗ tốt như vậy, đáy lòng Diệp Thần liền có một chút băn khoăn, cho nên hắn liền nảy sinh ý định muốn thay Tử Hà chân nhân chăm sóc cho con Tử Dao này một chút. Tử Dao nghe vậy liền nhẹ giọng nói rằng, nơi này là phần mộ của chủ nhân ta nằm xuống, ta sẽ ở lại chỗ này, mãi cho đến khi sinh mệnh trôi hết thì thôi. Sự trung thành của linh thú, đây là sự thật mọi người đều biết. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ khâm phục từ tận đáy lòng. Thời gian ngàn năm chờ một chỗ, không rời không bỏ, bảo vệ phần mộ cho chủ nhân, điều này cần kiên trì cùng chịu đựng sự cô quạnh rất lớn a. Không tên, Diệp Thần lúc này liền có khát vọng có một con linh thú trung thành như thế này. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Diệp Thần nói rằng. Cuối cùng, Diệp Thần liền đi tới phần mộ của Tử Hà chân nhân, thành tâm tế bái một phen. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 97, Ngạo Hàng lục quyết cùng ma đao. Trở lại Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền cẩn thận lật xem một lượt các cuốn sách cổ của Thiên Linh Tông, hắn muốn hiểu rõ hơn về thiên tinh, muốn biết nó là đồ vật như thế nào. Bởi vì mặc kệ là lý do triệu hoán nhân vật bên trong thần thoại bản diện, hay là muốn đem cái hồn thiên linh thai kia lần nữa quẩn nhưỡng ra linh thai, thì tất cả đều cần phải có thiên tinh. Mà ở trong tàng kinh các của Thiên Linh Tông, Diệp Thần sau một hồi tìm kiếm liền tìm được một chút tư liệu về phương diện này. Căn cứ theo sách cổ ghi chép, thiên tinh là một loại vật phẩm cực kỳ quý giá, nó so với linh thạch còn quý hiếm hơn vô số lần, bên trong nó ẩn chứa một lượng lớn linh khí vô cùng kinh khủng. Đồng thời có người còn nói rằng loại thiên tinh này, tất cả đều được thiên địa tinh hoa của đất trời quẩn dưỡng mà sinh, cho nên nó có số lượng vô cùng ít ỏi. Có điều coi như là trong lịch sử. Vào thời kỳ đỉnh cao của Thiên Linh Tông, thân là một trong những thượng phẩm tông môn, thì bọn họ cũng không có được quá một khối thiên tinh. Muốn có được thiên tinh, chí ít cũng phải là tông môn cấp bậc vương đạo mới có thể có nó. Như vậy xem ra, ta hiện tại muốn có được thiên tinh tới tay, quả thực chính là đang nói chuyện viễn vông rồi. Diệp Thần liền đem sách cổ thả xuống, thở dài một tiếng than thở. Sau đó Diệp Thần liền rời đi khỏi Tàng Kinh Các, hướng về Từ Đường đi tới, đem Nhiếp Phong triệu hoán lên. Mà lý do Diệp Thần muốn tìm Nhiếp Phong, tự nhiên là vì học tập đao pháp rồi. Không nói tới Ngạo Hàng Lục Quyết vô cùng nổi tiếng, thì còn có Ma Đao, là một bộ đao pháp cực kỳ bá đạo hung hăng. Diệp Thần sau khi được thiên toái đao của Tử Hà chân nhân để lại, liền chuẩn bị học tập một chút đao pháp rồi. Dù sao thì Huyền Minh kiếm cũng chỉ là thượng phẩm linh khí, mà thiên toái đao lại là thượng phẩm đạo khí, cho nên Diệp Thần liền vì sử dụng thiên toái đao mà nhất định phải học tập một chút đao pháp. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Thần đều ở cùng Niếp Phong học tập Ngạo Hàng Lục Quyết và Ma Đao. Ngạo Hàng Lục Quyết hắn có thể dễ dàng bước vào cảnh giới nhập môn, thế nhưng khi tu luyện Ma Đao thì lại khó khăn hơn rất nhiều. Diệp Thần cũng không giống như Niếp Phong đã từng nhập ma, cho nên hắn rất khó lý giải được chân ý ẩn chứa bên trong bát tự khẩu quyết của Ma Đao, đó là Xá Thần Khí Phật, Ly Kinh Bạn Đạo. Có điều sau khi hắn trải qua thời gian 3 ngày, thì cuối cùng Diệp Thần nhờ tham ngộ chân ý mà Niếp Phong lý giải, tự nhiên nước chảy thành sông liền tu luyện thành công Ma Đao. Sau khi tu luyện xong Ngạo Hàng Lục Quyết, Diệp Thần vẫn là không hài lòng với bản thân, cho nên hắn lại tìm tới Lý Tiêu Dao, ở trên người Lý Tiêu Dao học tập thuật ngự kiếm của Thục Sơn. Thuật ngự kiếm bát đại tinh thâm, Diệp Thần tu luyện sau 5 ngày, cũng chỉ miễn cưỡng được cho là nhập môn, còn ngự kiếm phi hành càng cao thâm hơn, thì Diệp Thần chưa đạt đến thông thần cảnh, căn bản là khó có thể hiểu ra được. Thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là qua nửa tháng, khoảng cách bắt đầu Bách Tông diễn nghĩa cũng chỉ còn dư lại mười mấy ngày. Thái Hành Sơn, không đúng, hiện tại nên gọi là Thục Sơn. Thục Sơn kiếm tông kiến tạo cơ bản đã gần như hoàn tất. Phía trên ngọn núi lúc này này đã xuất hiện một tòa đại điện khí thế bàn bạc. Ngày hôm đó, Diệp Thần liền tìm đến bốn người Dương Tiêu, Liễu Công Minh, Cố Trường Phong cùng Mã Thành Long. Bốn người này đều là ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh trước đây lập xuống lời thề thiên đạo, thần phục với Thiên Linh Tông. Trải qua lâu như vậy liền tu thân dưỡng tính, thực lực của bọn họ lần thứ hai liền khôi phục lại như cũ, luyện thần cảnh. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao tu vi trước đây, thế nhưng vẫn là không thể khinh thường được. Diệp Thần nhìn bốn người, liền thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền không còn là người của Thiên Linh Tông. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, bốn người trong lòng liền xẹt qua một tia kinh hãi, đều là ngơ ngác sợ hãi mà nhìn về phía Diệp Thần nói, tông chủ, chúng ta đã làm sai điều gì? Ngài là muốn đem chúng ta trục xuất khỏi tông môn sao? Diệp Thần lắc đầu nói, trước đây ta đã cùng các ngươi nói qua rồi, bốn người các ngươi, ngày sau sẽ phụ tá cho Lý Tiêu Dao, sáng tạo Thục Sơn Kiếm Tông. Cái Thục Sơn Kiếm Tông này, ta không hy vọng nó sẽ biến thành tông môn thuộc hạ của Thiên Linh Tông, và càng không hy vọng hai tông phái này có quá nhiều liên hệ, Thiên Linh Tông là Thiên Linh Tông, Thục Sơn Kiếm Tông là Thục Sơn Kiếm Tông. Các ngươi hiểu chưa? Bốn người Lai Phen chỉnh tề nhất trí lắc đầu. Diệp Thần cũng bất đắc dĩ mà nói chung, ngày sau Thục Sơn Kiếm Tông sẽ là một môn phái độc lập, không phải là thuộc hạ của tông chủ Thiên Linh Tông. Dừng một chút, Diệp Thần liền nhẹ giọng rù rì nói. Đến thời điểm Thục Sơn Kiếm Tông cắm rễ tại Nguyệt Thai Thành, Thiên Linh Tông ta sẽ đi tới địa phương càng là bao la rộng lớn hơn rất nhiều. Chờ đến ngày sau, một khi Thiên Linh Tông cường thịnh lên, trở thành thượng phẩm tông môn, thậm chí là tông môn cấp bậc thiên đạo, đương nhiên sẽ không còn đem sơn môn kiến tạo ở trên cái thiên tịch sơn mạch đã lụi bại này. Bốn người hoang mang nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng bọn họ vẫn là không rõ là Diệp Thần muốn dặn dò bọn họ làm gì. Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, triệt để thoát ly khỏi Thiên Linh Tông, các ngươi liền đi tới Thục Sơn, tỉ mỉ vận hành Thục Sơn Kiếm Tông đi, phụ trách chiêu thu đệ tử chờ công việc. Chờ sự tình lần Bách Tông diễn nghĩa này kết thúc, Lý Tiêu Dao cũng sẽ đi tới Thục Sơn, phụ trách Thục Sơn Kiếm Tông, sẽ không còn là người của Thiên Linh Tông nữa. Bách Tông diễn nghĩa, can hệ trọng đại, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ở cửa ải này đem Lý Tiêu Dao đánh đuổi đi. Lại 3 ngày sau, Thiên Linh Tông lại có khách quý tới cửa. Lần này không phải là người của Thiên Kiếm Tông nữa, mà là người của tông môn cấp bậc Vương Đạo, Tử Vận Tông. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghi hoặc, lần trước Tử Vận Tông tới đưa thiếp mời Bách Tông diễn nghĩa, đều chỉ là mệnh lệnh cho người của Thiên Kiếm Tông đưa đến, lần này đến cùng là bởi vì chuyện gì mà lại có người của Tử Vận Tông tự mình tới cửa. Bên trong Thiên Tâm Các, một thanh niên mặc áo trắng đang đứng ở nơi đó, mặt đầy vẻ cao ngạo mà nhìn qua tất cả mọi người. Diệp Thần nhìn thanh niên mặc áo trắng này, mở miệng hỏi, nghe nói các hạ là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, không biết lần này đến Thiên Linh Tông ta là vì chuyện gì? Thanh niên mặc áo trắng nhìn Diệp Thần, nói rằng, ta tên Triệu Thái Hư, là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, còn ta đến vì chuyện gì, đó là vì một người. Ồ! Cái người kia là người phương nào vậy? Diệp Thần hỏi. Triệu Thái Hư nghe Diệp Thần hỏi liền híp mắt lại, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng mà nói rằng, hắn là đệ đệ ta, tên là Triệu Thái Khôn. Triệu Thái Khôn. Trong ánh mắt Diệp Thần đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, có điều trong chốc lát liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn xác thực là đã nhớ ra một người có tên là Triệu Thái Khôn rồi. Ngày đó ở Đại Thọ Tông chủ Huyền Tâm Tông Vương Thiên Lâm, thời điểm hắn đi tới sơn môn của Huyền Tâm Tông, xác thực là đã gặp phải tên Triệu Thái Khôn kia, mà trong đó còn có ma sát không nhỏ. Nhớ tới cái tên Triệu Thái Khôn kia, tự hồ chính là đệ tử ngoại môn của Tử Vận Tông, để hắn ngoài ý muốn không nghĩ tới chính là, cái tên này vậy mà lại có một tên ca ca là đệ tử nội môn. Triệu Thái Khôn, bản tông xác thực là có chút ấn tượng. Diệp Thần liền thản nhiên nói. Triệu Thái Hư tiếp tục nói, hơn tháng trước, đệ đệ ta ngàn dặm xa xôi tự thân đến đây chúc thọ cho Vương Thiên Lâm tông chủ của Huyền Tâm Tông, kết quả sau khi đi tin tức là hoàn toàn biến mất. Đồng thời một ngày sau, liền truyền đến tin tức Huyền Tâm Tông bị người diệt, còn Thiên Linh Tông các ngươi liền thượng vị, vấn đề cùng khúc chiết trong này ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết tung tích của đệ đệ ta mà thôi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Triệu Thái Hư một chút, hắn không nhìn ra tu vi của đối phương, thế nhưng đối phương chí ít cũng có tu vị là luyện thần hậu kỳ, thậm chí có thể là cường giả thông thần cảnh. Ngươi tìm lộn người rồi. Diệp Thần ngắn gọn xúc tích mà nói rằng. Triệu Thái Hư lại tiếp lời nói, thật sao? Ta làm sao nghe nói qua rằng, một ngày kia ngươi ở trước sơn môn Huyền Tâm Tông, cùng đệ đệ ta phát sinh mâu thuẫn, đồng thời còn giết chết một tùy tùng của đệ đệ ta vậy? Diệp Thần ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm về phía Triệu Thái Hư mà nói rằng, ngươi đang hoài nghi là bản tông làm sao? Sau đó Diệp Thần liền quay về phía đại trưởng lão Úy Trì Phong đang đứng một bên mà nói, tiễn khách. Nghe lệnh trục khách, sắc mặt Triệu Thái Hư lập tức trở nên khó coi hơn rất nhiều, đệ đệ hắn đã mất tích một tháng, hắn tự nhiên là lòng như lửa đốt, một đường tra ra được là ở Nguyệt Thai Thành, tin tức duy nhất chính là cái tên tông chủ Thiên Linh Tông này đã từng cùng đệ đệ hắn có chút mâu thuẫn. Vì vậy hắn tự nhiên là đối với Thiên Linh Tông có chút oán trách rồi, hắn ỷ vào thân phận chính mình là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông. Từ trước đến nay đều là cao ngạo cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn đám người Thiên Linh Tông này chỉ là một trung phẩm tông môn mới lên cấp mà thôi, vô cùng khó coi. Hắn liền trắng trợn không kiên dè chút nào mà nói rằng, hoài nghi ngươi thì như thế nào? Sự tình liên quan với đệ đệ ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Lông mày Diệp Thần lập tức nhíu lại, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, liền dám ở trước mặt Thiên Linh Tông ta mà làm càng sao? Diệp Thần liền nhìn chằm chằm vào Triệu Thái Hư, mặt không hề có cảm xúc chút nào mà phun ra một chữ. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 98, Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong. Một từ, để khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thái Hư lập tức đỏ lên. Hắn vạn lần không ngờ rằng, chỉ là một trung phẩm tông môn, lại dám nói năng lỗ mãng đối xử với mình như thế. Mình đường đường là đệ tử nội môn của một tông môn vương đạo cấp. Chỉ cần hắn đi tới nơi nào thì không phải là bị mọi người vần quanh, thì cũng là chỉ lo đắc tội với chính mình. Ngươi chỉ là một trung phẩm tông môn hạ cấp, vậy mà ngươi lại dựa vào cái mà không nể mặt ta như thế. Trong nháy mắt, Triệu Thái Hư liền nổi giận rồi. Làm càn. Triệu Thái Hư mặt đầy tức giận, khí thế hùng hổ mà quay về phía Diệp Thần phẫn nộ quát to. Bên cạnh Diệp Thần lúc này, Nhiếp Phong bỗng bước ra một bước, lạnh lùng quay về phía Triệu Thái Hư mà quát lớn nói rằng. Làm càng chính là ngươi đấy. Lúc nãy khi hắn nhận được tin tức người Tử Vận Tông đến tìm, thì Diệp Thần hắn đang cùng Nhiếp Phong học tập đao pháp, cho nên khi hắn đi tới Thiên Tâm Các thì cũng dẫn Nhiếp Phong lại theo. Thời khắc này, Nhiếp Phong lạnh lùng hướng về Triệu Thái Hư đối diện, trên người lúc này bỗng tản mát ra một loại khí lăng nhân, trấn áp hết thảy toàn trường. Bây giờ Nhiếp Phong, không còn như lúc đầu, là loại phong thần như Ngọc Phiên Giai công tử kia nữa, mà Nhiếp Phong hắn lúc này đã hóa ma. Đồng thời một con mắt bị khuyết của Nhiếp Phong kia, lúc này cũng toát ra một cổ khí thế làm người ta kinh ngạc cùng run sợ. Ở dưới một tiếng quát chói tai của Nhiếp Phong kia, khí tức ác liệt đang tỏa ra trên người Triệu Thái Hư kia đột nhiên hư nhược hơn rất nhiều, sắc mặt hắn cũng là đang biến đổi không ngừng, trong lòng hắn lúc này cảm giác được người đàn ông trước mặt này rất mạnh, có một loại khí thế đỉnh thiên lập địa bàn bạc đang mạnh mẽ tuôn trào ra, để hắn khó có thể sinh ra tâm tranh đấu. Triệu Thái Hư, ta ở nơi này không có tin tức mà ngươi cần tìm. Nếu như ngươi không muốn tự rước lấy nhục, thì lúc này mau mau nhanh chóng rời đi đi. Mà ở một bên khác, đại trưởng lão Thiên Linh Tông Úy Trì Phong liền đứng dậy, quay về phía Triệu Thái Hư mà nói rằng. Đệ tử của Tử Vận Tông, tuy rằng có bối cảnh kinh người, thế nhưng cũng không đến nỗi để cho Thiên Linh Tông bọn họ phải ăn nói khép nép. Nhân làm đệ tử, chung quy là đệ tử, dù cho ngươi có là đệ tử nội môn đi chăng nữa, thì cũng không đáng giá được người ta nhắc tới, bởi vì Tử Vận Tông sẽ không vì một tên đệ tử mà ra mặt, ngàn dặm lặn lội xa xôi tới đây để đối phó với Thiên Linh Tông. Đương nhiên, nếu như là Thiên Linh Tông Quang Minh Chính Đại hành hạ đến chết Triệu Thái Hư này, khiến cho mọi người đều biết, thì đây đã là việc làm chân chính xúc phạm tới uy nghiêm của Tử Vận Tông, như vậy mọi chuyện liền là khác nhau rồi. Triệu Thái Hư này muốn ở Thiên Linh Tông ngang ngược, vẫn là thiếu phân lượng rất nhiều. Bởi vì nếu như ngươi thực sự muốn bức Thiên Linh Tông TS lên, thì ta hoàn toàn có thể để thần không biết quỷ không hay mà giết chết ngươi, để Tử Vận Tông hoàn toàn không chiếm được một chút tin tức nào. Bên trên vương tọa lúc này, Diệp Thần cũng là từ trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng nhìn Triệu Thái Hư. Nếu đối phương đã dám đến Thiên Linh Tông kiêu ngạo như thế, thì Diệp Thần hắn cũng sẽ đem phần kiêu ngạo này dẫm nát bấy. Thực tế đối với cái tin tức về Triệu Thái Khôn kia, Diệp Thần tự nhiên là cũng biết, ngày đó ở bên trong huyền cơ điện của Huyền Tâm Tông, tất cả mọi người không liên quan đã bị các đại tông chủ tàn sát hầu như không còn một ai. Cho nên tên đệ tử ngoại môn Tử Vận Tông Triệu Thái Khôn kia, tự nhiên là đã chết ở trong đó rồi. Có điều khi đó Diệp Thần cũng không có ra tay, cho nên vào thời khắc này hắn cũng là không có thẹn với lương tâm, đồng thời Diệp Thần nhớ cũng rất rõ ràng, tên Triệu Thái Khôn kia là chết ở dưới tay Huyền Vũ Tông Lưu Đào. Có điều Lưu Đào đã chết ở bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh rồi, vì thế tên Triệu Thái Hư này muốn báo thù, cũng là không có cách nào rồi. Mà thời khắc này, đứng giữa Thiên Tâm Các, Triệu Thái Hư đã triệt để phẫn nộ công tâm rồi, hắn từ nhỏ được sinh sống ở trong Tử Vận Tông, luôn được mọi người vần quanh nịnh nọt các kiểu, nào có người nào dám làm nhục hắn như thế. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn cúc như thế. Ha ha, các ngươi, bất quá chỉ là một trung phẩm tông môn mà thôi, vậy mà cũng dám bất kính với bổn thiếu gia như thế, như vậy ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi trả giá thật lớn a. Triệu Thái Hư bỗng nhiên từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Len ken. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền giống như một vệt lưu tinh bắn ra. Trung phẩm linh khí. Tử Vận Tông không hổ là tông môn vương đạo cấp duy nhất trong Tử Vân Cương vực, vì tiện ra một tên đệ tử nội môn, liền là nắm giữ linh khí, đã vậy mà còn là trung phẩm. Triệu Thái Hư dám ở tông môn người khác mà rút kiếm, tự nhiên là đã suy tính trước, bởi vì hắn biết, cái Thiên Linh Tông này là mới vừa từ hạ phẩm tông môn thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Đã như thế, người mạnh nhất bên trong Thiên Linh Tông, nhiều lắm cũng chỉ là luyện thần cảnh mà thôi. Dù cho ngươi có mượn dùng sức mạnh của số mệnh đi chăng nữa, thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể so với thông thần tiền kỳ mà thôi, mà hắn cũng chính là thông thần tiền kỳ hàng thật giá thật. Nếu Thiên Linh Tông này đã không biết trời cao đất rộng như thế, vậy thì hắn liền đến giáo huấn một chút đám quần người giả nhân mang hoang rác rưởi này, để bọn họ biết tông môn vương đạo cấp là hung hăng cùng uy nghiêm như thế nào. Vì thế Triệu Thái Hư liền trực tiếp vung vẫy trường kiếm mà dứt hướng về phía Diệp Thần, quyết đoán cực kỳ, hắn là muốn mạnh mẽ giáo huấn cái tên tông chủ không biết trời cao đất rộng này. Thực tế, Triệu Thái Hư tính toán rất tốt, bởi vì hắn nhìn ra được Diệp Thần cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới luyện thần trung kỳ mà thôi, chỉ cần hắn ra tay nhất định là có thể bắt tới tay. Dám ở bên trong Thiên Tâm Các rút kiếm. Một bên Nhiếp Phong khi thấy cảnh này, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, cả người lập tức hóa thành một đạo cuồng phong. Phong Trung Chi Thần, Nhiếp Phong. Có thể được mọi người xưng hô đặt là Phong Trung Chi Thần, tốc độ của Nhiếp Phong quả thực có thể nói là kinh thế hải tục, đạt đến trình độ vô cùng khủng bố rồi. Một bước bước ra, bộ phong túc ảnh. Thế nhân đều biết thối thức thứ nhất của phong thần chính là bộ phong tróc ảnh, thế nhưng lại ít ai biết được rằng, Nhiếp Phong đã đem phong thần thối thức thứ nhất bộ phong tróc ảnh, biến hóa thành đi. Tốc độ lập tức liền tăng lên một mức độ vô cùng kinh khủng, bộ phong túc ảnh. Bộ như phong, túc như ảnh, tốc độ đã nhanh đến mức như gió như ảnh, bản thân đã là phong ảnh, thì làm sao còn có thể nắm bắt được nữa. Coi như là tiên phong vân thể thuật của Lý Tiêu Dao, ở trên tốc độ cũng không thể nào mà so bì được với bộ phong túc ảnh của Nhiếp Phong. Vẹn vẹn trong chớp mắt. Không, phải nói là một phần mười cái nháy mắt, trong thời gian một phần trăm cái chớp mắt đó. Nhiếp Phong liền xuất hiện ở trước mặt Triệu Thái Hư. Ở trước tốc độ của Nhiếp Phong, tốc độ xuất kiếm của Triệu Thái Hư, quả thực liền giống như ốc sên bò vậy, chậm chạp đến nỗi làm người giận sôi lên. Ầm. Nhiếp Phong chân đạp bộ phong túc ảnh, sau đó một chân ở giữa không trung bổ ra, hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến nỗi cuốn lên một đạo cùng phong ác liệt. Phong thần thối thức thứ tư, thần phong nộ hào. Nhiếp Phong một khi đã ra tay, thì tuyệt nhiên sẽ không thất thủ. Một thối mạnh mẽ này đánh vào vị trí dưới bụng của Triệu Thái Hư. Đây vẫn là Nhiếp Phong đã cố ý lưu thủ rồi, nếu như là một thối kia hắn cố ý bổ vào ngực của Triệu Thái Hư, thì phỏng chừng một thối này sẽ trực tiếp đem trái tim đối phương nổ nát đi, đột tử tại chỗ. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Triệu Thái Hư chấn động, tuột tay mà ra, đồng thời cả người như lá rụng bên trong cuồng phong bị bắn văng đi. Ầm ầm. Triệu Thái Hư rơi xuống đất, lại bị một thối của Nhiếp Phong oanh đến văng ra bên ngoài đại điện Thiên Tâm Các. Bây giờ Nhiếp Phong đã được Diệp Thần sáng tạo ra một tháng rồi, hắn mỗi ngày đều là ở từ đường yên lặng mà tu luyện, công lực cũng vì thế mà tiến bộ không ngừng. Linh khí bên trong huyền tinh đại lục, so với thế giới võ hiệp của Phong Vân thì nồng đậm hơn vô số lần, cho nên khi tới thế giới này, thì thực lực của Nhiếp Phong liền bắt đầu tăng cường lên nhanh như vũ bão. Bây giờ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, cả hai đều đã đặt chân vào thông thần cảnh. Bên trên bảo tọa, Diệp Thần đứng dậy, nhà nhạc liếc nhìn Triệu Thái Hư đang nằm co quắp bên ngoài đại điện, nói rằng, đem người này đã xuống núi, không cần thiết phải để ý hắn nữa. Nếu không phải Diệp Thần là có một tia kiên kỵ đối với Tử Vận Tông, thì với việc Triệu Thái Hư dám làm càn trước mặt hắn, Diệp Thần đã trực tiếp ra tay chém chết đối phương rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 99, cực âm chi thể. Có cần ta ra ngoài, cho hắn vĩnh viễn biến mất không? Bên trong cung điện lúc này chỉ có ba người là có thực lực nói ra câu này, một là Nhiếp Phong, hai là Lý Tiêu Dao, chỉ có điều hai người này tính cách vẫn tính là khá hiền lành, sẽ không chủ động mở miệng nói ra câu này. Còn lại người cuối cùng, tự nhiên chính là Kim Lão Ma, cũng chỉ có Kim Lão Ma mới dám nói ra câu nói tà khí lẫm liệt như thế. Diệp Thần liền lắc đầu nói, tên Triệu Thái Hư này dù sao cũng là đệ tử của Tử Vận Tông, nếu hắn bình yên trở lại Tử Vận Tông thì còn tốt, nhiều nhất cũng chỉ là suy nghĩ biện pháp, tìm cơ hội để làm khó dễ Thiên Linh Tông chúng ta mà thôi. Mà nếu hắn lại chết ở Nguyệt Thai Thành, một khi để Tử Vận Tông quan tâm, thì đây chính là phiền phức rất lớn. Đệ tử nội môn, thân phận dù sao so với đệ tử ngoại môn thì cao quý hơn rất nhiều. Diệp Thần cũng không phán đoán được là sau khi giết Triệu Thái Hư, thì Tử Vận Tông sẽ có hay không có phản ứng gì. Cho nên, Diệp Thần sẽ không đưa ra lựa chọn mạo hiểm như thế. Kim Lão Ma nghe vậy liền biểu môi, nói, được rồi, vậy thì nghe lời ngươi. Thực tế ở Kim Lão Ma vẫn là theo quan niệm, nhìn thấy cái gì làm ngươi khó chịu thì ngươi liền trực bóp chết là xong, quản chi đối phương có thân phận gì. Có điều ở Thiên Linh Tông này, Diệp Thần là tông chủ, cho nên hắn cũng là chẳng muốn quản vào việc không đâu. Bị Nhiếp Phong một chân đá ra khỏi đại điện, sắc mặt Triệu Thái Hư liền trở nên tái xanh, trong lòng hắn lúc này thì tràn ngập cảm giác nhục nhã. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy, đây là sỉ trục. Sỉ nhục trần trụi, thật không thể chịu đựng được. Có điều Triệu Thái Hư cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, hắn biết với thực lực mà Thiên Linh Tông bày ra lúc nãy thì với thực lực bản thân thì hắn không có cách nào có thể đối kháng cùng đối phương cả. Vì vậy hắn cũng không có lưu lại ở Thiên Linh Tông để tự rước lấy nhục nữa. Trên đường xuống núi, Triệu Thái Hư liền oán hận tự nói, Thiên Linh Tông, các ngươi được lắm, Triệu Thái Hư ta thề nếu không để cho các ngươi biến thành tro bụi, ta sẽ không còn mang họ Triệu nữa. Có điều Triệu Thái Hư cũng biết, chính mình chỉ là một tên đệ tử nội môn nho nhỏ, địa vị tầm thường, tự nhiên là không thể bởi vì chuyện như vậy, liền khiến cho Tử Vận Tông phái người đến tiêu diệt Thiên Linh Tông. Kỳ thực ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nói trắng ra là do Triệu Thái Hư hắn vô năng, không thể quét ngang Thiên Linh Tông. Nếu là hắn bị Thiên Linh Tông truyền ra tin tức như thế này, thì Tử Vận Tông không chỉ không thay hắn ra mặt, mà ngược lại còn sẽ cho rằng hắn khiến Tử Vận Tông mất mặt. Bởi vì đệ tử nội môn của Tử Vận Tông, thực lực thường thường cũng có thể quét ngang hết thảy trung phẩm tông môn. Chuyện ngày hôm nay, phỏng chừng ở Tử Vận Tông xem ra chính là trò cười rồi, tông môn sẽ không vì thế mà thay ta ra mặt, thế nhưng ta có thể tìm sư huynh đệ đến giúp đỡ mà. Triệu Thái Hư tự lẩm bẩm, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của đại sư huynh, ta chuẩn bị một phần hậu lễ cho hắn, nhất định là có thể thỉnh cầu hắn đến báo thù cho ta. Đại sư huynh chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới hóa thần, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất bên trong thông thần cảnh, vì lẽ đó Triệu Thái Hư đối với đại sư huynh này là hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Thái Hư cũng không có ở Nguyệt Thai Thành lưu lại nữa, mà là cấp tốc hướng về Tử Vận Tông. Sự tình Triệu Thái Hư cũng không có ảnh hưởng gì đến tâm thái của Diệp Thần, hắn mấy ngày nay vẫn ở một lòng tu luyện. Chân khí trong cơ thể hắn đã sớm chuyển hóa thành Di Thiên chân khí rồi, thế nhưng muốn rèn luyện ra Di Thiên chân nguyên, vẫn tồn tại chút khoảng cách. Liên tiếp 3 ngày sau, Diệp Thần đều là 3 ngày khi tu luyện Ngạo Hàng Lục Quyết cùng với Ma Đao, buổi tối thì tĩnh tâm tu luyện Di Thiên Thần Quyết cùng Băng Tâm Quyết. Mà trải qua khoảng thời gian này khi hắn tu luyện Băng Tâm Quyết, Diệp Thần liền cảm giác được lực lượng tinh thần của chính mình xác thực là có tăng cường rất lớn, không bao lâu nữa, liền thật sự có thể cô động thành thần thức. Thần thức chính là chênh lệch lớn nhất giữa luyện thần cảnh cùng thông thần cảnh, cũng là bình cảnh đột phá giữa luyện thần đỉnh phong cùng thông thần cảnh. Nếu như có thể ở thời điểm luyện thần trung kỳ mà tu luyện ra thần thức, như vậy một khi đột phá thông thần cảnh thì sẽ như nước chảy thành sông, không có một chút cản trở nào. Ngày hôm đó, Diệp Thần chính ở bên trong sân luyện đao, thì liền bị Tiểu Thi đột ngột tìm tới. Sư phụ! Diệp Thần nhìn thấy đồ đệ duy nhất của hắn, thì trên mặt liền lộ ra nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Thi, Diệp Thần liền nghĩ đến muội muội quá cố của hắn trên địa cầu, đáy lòng lập tức cảm giác được sự ấm áp không ít. Tiểu Thi thân là đệ tử chân truyền duy nhất của Thiên Linh Tông, địa vị cũng là cực kỳ cao quý, trong ngày thường đều là được người quán sủng, có điều nha đầu này ngược lại cũng là vô cùng tự giác, đối với tu luyện của bản thân chưa từng lười biếng qua bao giờ. Tìm sư phụ có chuyện gì? Diệp Thần liền trực tiếp mở miệng hỏi. Nha đầu này bình thường vẫn là rất kính nể Diệp Thần, nếu như không có việc gì, tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm Diệp Thần. Tiểu Thi một mặt cung kính nói rằng, sư phụ, mấy ngày này khi tiến vào tông môn, ta mỗi ngày đều là ở trong linh mạch tu luyện, đồng thời bình thường cũng là dùng linh thạch tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện ngược lại cũng không chậm. Có điều từ khi sư phụ ngươi truyền cho ta Cửu Dương Chí Điển, thì tốc độ tu luyện của ta không những không hề tăng lên, mà trái lại còn bị rơi xuống. Sau khi nói đến đây, trên mặt Tiểu Thi liền lộ ra vẻ sốt sắng cùng bất đắc dĩ. Diệp Thần truyền cho những đệ tử khác trong tông môn công pháp, đều là huyền cấp hạ phẩm phá linh chân kinh, mà Tiểu Thi là đệ tử chân truyền của hắn, cho nên hắn tự nhiên là đem công pháp tốt nhất huyền cấp thượng phẩm Cửu Dương Chí Điển truyền lại cho nàng. Mọi người trong lòng đều có tư tâm, điểm ấy không có gì đáng trách cả, cho nên đến Diệp Thần là tông chủ, cũng không phải là ngoại lệ. Hả? Nghe được lời nói này của Tiểu Thi, trên mặt Diệp Thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Thi lúc trước tu luyện chính là công pháp của Thiên Linh Tông, Thông Linh Chân Quyết, chỉ là công pháp hoàng cấp trung phẩm mà thôi, cùng Cửu Dương Chí Điển so sánh quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Kết quả dựa theo lời giải thích của Tiểu Thi, thì cái Cửu Dương Chí Điển này hiệu quả tu luyện còn không bằng Thông Linh Chân Quyết, đây không phải là đáng chê cười sao? Có điều Diệp Thần cũng biết, Tiểu Thi tuyệt đối sẽ không lừa gạt những chuyện như thế này đối với mình. Lại có chuyện như vậy sao? Ngón tay Diệp Thần khẽ vuốt nhẹ cằm mình, có chút khó có thể lý giải mà rù rì tự nói. Con đi xuống trước đi, tạm thời đừng tu luyện Cửu Dương Chí Điển nữa, chờ tin tức của sư phụ. Diệp Thần liền quay về Tiểu Thi phân phó xuống nói. Sau đó Diệp Thần liền suy đi nghĩ lại, cuối cùng là tìm tới Kim Lão Ma. Bởi vì tất cả cường giả của Thiên Linh Tông đều không phải là người của Huyền Tinh Đại Lục, cho nên đối với công pháp tu luyện của Huyền Tinh Đại Lục, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều hiểu biết cùng lý giải trong đó. Bên trong Thiên Tâm Các, Kim Lão Ma sau khi nghe xong Diệp Thần cẩn thận kể lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó nói, có chút khó mà lý giải nổi. Sau một hồi trầm mặc khá lâu, Kim Lão Ma đột nhiên mở miệng nói rằng, tình huống như thế, chỉ có một cách giải thích khả thi nhất, chính là từ trên thể chất của đệ tử ngươi, cùng Cửu Dương Chí Điển có xung đột, không thích hợp để tu luyện Cửu Dương Chí Điển. Diệp Thần liền trừng mắt lên, nói, đùa gì thế, chẳng lẽ theo ý ngươi nói thì môn công pháp gọi là Cửu Dương Chí Điển này, chỉ thích hợp cho nam nhân tu luyện thôi hay sao? Nghe được lời giải thích của Kim Lão Ma, phản ứng đầu tiên của Diệp Thần chính là từ trên hai chữ Cửu Dương. Này mà suy ra, bộ công pháp này cùng nữ tử tu luyện xảy ra xung đột. Bởi vì trong tình huống bình thường, thể chất của nam tử đều là cương dương, nữ tử thì âm nhu. Có thể bộ công pháp này chính là như thế, không thể cho nữ tử tu luyện, có thể đây chính là bộ công pháp được đặc biệt viết ra cho nam tử tu luyện, mà bên trong giới thiệu của Cửu Dương Chí Điển cũng không có nói tới cái này rõ ràng. Kim Lão Ma liền lắc lắc đầu, nói, ta nói ở đây là thể chất, cũng không phải là đơn thuần nói tới nam nữ, căn cứ theo suy đoán của ta, thì rất có thể cái đệ tử này của ngươi, hẳn là thể chất vô cùng hiếm thấy cực âm chi thể, cho nên khi tu luyện mới xảy ra xung đột cùng Cửu Dương Chí Điển. Lần này Diệp Thần liền rõ ràng, công pháp này không phải là nữ nhân không thể tu luyện, mà là do đệ tử của chính mình không thể tu luyện. Cực âm chi thể này, là cái gì vậy? Diệp Thần liền nghi ngờ hỏi. Làm sao một người đệ tử khỏe mạnh của hắn, lại biến thành thể chất cực âm chi thể khó gặp, khiến cho công pháp Cửu Dương Chí Điển tốt như vậy cũng không thể tu luyện được, vậy đây không phải là vu hố sao? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 100, nhị đệ tử. Tự hồ là nhìn ra được ý nghĩ trong mắt Diệp Thần, Kim Lão Ma liền cười ha hả mà nói, cực âm chi thể này, không phải là phiền toái như ngươi tưởng tượng đâu, mà ngược lại, nó còn là một loại thể chất cực hiếm a. Bảo thể. Sau khi nghe được lời nói của Kim Lão Ma, trong ánh mắt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghi hoặc. Kim Lão Ma lại nói tiếp, loại cực âm chi thể này, tuy rằng nó khiến người ta không thích hợp tu luyện công pháp chí dương, thế nhưng nếu như để hắn tu luyện công pháp âm thuộc tính, thì sẽ là làm ít ăn nhiều đấy. Người khác thì cần tu luyện 10 năm, còn tên đồ đệ này của ngươi khả năng chỉ cần trong 5 năm, thậm chí là 2-3 năm liền có thể đạt được thành tựu 10 năm. Nghe được lời lý giải của Kim Lão Ma, trên mặt Diệp Thần không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, chuyện này quả thật chính là khủng bố a. Trên đời này lại còn có loại thể chất kinh người như thế sao, đây cũng quá không công bằng đi chứ. Diệp Thần có chút ngơ ngác mà tự hỏi, thậm chí đáy lòng của hắn lúc này còn có một loại ước ao như vậy. Cái loại làm ít ăn nhiều như thế này, nói thì nhẹ, thế nhưng Diệp Thần lại có thể tưởng tượng ra trong đó đến cùng là có bao nhiêu nghịch thiên. Kim Lão Ma liền lắc lắc đầu, thở dài nói, thế giới này, xưa nay đã không có công bằng rồi. Trước đây không có, hiện tại không có, và sau này lại càng không. Diệp Thần liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc mà nhìn dáng dấp của Kim Lão Ma, không nghĩ tới cái tên Lão Ma bày trong lời nói vẫn có một chút triết lý như thế. Công pháp âm thuộc tính, ta phải suy nghĩ thật kỹ, từ bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh được công pháp cao cấp, tự hồ cũng không có âm thuộc tính. Diệp Thần tự lẩm bẩm với bản thân. Kim Lão Ma liền lắc lắc đầu nhìn Diệp Thần một lát, rồi rượu mình lui ra khỏi Thiên Tâm Các. Công pháp âm thuộc tính, kỳ thực cũng không phải là rất hiếm thấy, nó chỉ là một cái danh xưng mà thôi, nó bao gồm rất nhiều thuộc tính trong đó, tỉ như thuộc tính thủy, và thuộc tính băng vân vân. Tử khí Đông Lai Kinh, cũng là công pháp có thuộc tính chí dương, tiểu thi đồng dạng cũng không có cách nào có thể tu luyện được. Diệp Thần cười khổ đi vào bên trong Tàng Kinh Các. Nguyên bản Tàng Kinh Các của Thiên Linh Tông bên trong cao cấp nhất cũng chỉ có hoàng cấp trung phẩm cùng hạ phẩm công pháp mà thôi, thế nhưng hắn sau khi ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh vận chuyển kinh thư đi ra, nơi này công pháp liền phong phú hơn xưa rất nhiều. Diệp Thần từ bên những giá sách này mà cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lấy ra một quyển công pháp âm thuộc tính cao cấp nhất, Hàn Nguyệt Công. Cao cấp nhất, có điều cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm mà thôi, so với Cửu Dương Chí Điển có sự chênh lệch quá nhiều. Trước hết để cho tiểu thi tu luyện bản Hàn Nguyệt Công này đo. Ít hôm nữa sau khi thu được công pháp càng cao cấp, lại để nàng chuyển đổi là được rồi. Diệp Thần quyết định liền sai người đem Hàn Nguyệt Công sao chép thành một quyển, rồi sau đó liền đưa cho tiểu thi. Công pháp cùng thuộc tính, chuyển đổi lên cũng không quá khó khăn cho lắm, chỉ là tiêu hao nhiều hơn mấy ngày mà thôi. Thời điểm trở về Thiên Tâm Các, Diệp Thần liền đi ngang qua diễn võ trường. Hôm nay trên diễn võ trường đang là cảnh dòng người phun trào, rất nhiều đệ tử đang là chen chúc ở bên trong. Tự hồ đang chuẩn bị cái sự tình gì đó, đồng thời đại trưởng lão Quý Trì Phong cũng đang đứng ở nơi đó. Diệp Thần thấy vậy liền đi tới, quay về phía Quý Trì Phong hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tụ ở đây như vậy? Quý Trì Phong hướng về phía Diệp Thần giải thích qua rằng, bẩm tông chủ, hôm nay là ngày đệ tử Thiên Linh Tông hàng tháng tiểu thí, trắc thí thực lực của những tên đệ tử này. Diệp Thần liền gật gật đầu một cái nói, những tên đệ tử này sau khi tu luyện qua Phá Linh Chân Kinh cũng có một quãng thời gian rồi, vừa vặn ta liền khảo sát bọn họ một chút vậy. Phá Linh Chân Kinh, chính là công pháp huyền cấp hạ phẩm, so với hoàng cấp công pháp của những tên đệ tử này trước đây tu luyện thì nó mạnh mẽ hơn vô số lần, nói vậy những tên đệ tử này đều là 10 phần tiến bộ rồi. Hả? Ánh mắt Diệp Thần bỗng nhiên nhìn lướt ra một chút về bốn phía, sau đó quay qua Quý Trì Phong hỏi, nha đầu tiểu thi kia làm sao lại không có ở trong này? Quý Trì Phong liền thưa, tiểu thi là đệ tử chân truyền của ngài, càng là đệ tử nhập thất duy nhất trong toàn bộ Thiên Linh Tông, cho nên liền không cần phải tới tham gia tiểu thí hàng tháng. Diệp Thần hơi nhướng mày, ngữ khí liền trở nên lạnh nói rằng, đệ tử của Diệp Thần ta, nếu là tiểu thí hàng tháng còn không dám tới tham gia, vậy thì ta thu nàng còn có ý nghĩ gì nữa? Quý Trì Phong cả kinh, liền vội vàng nói, chuyện này là ta đáng trách không có thông báo cho tiểu thi biết, cầu mong tông chủ ngươi đừng trách oan cho nàng. Tiểu thí hàng tháng đã bắt đầu, chia làm 3 đẳng cấp, một là nhập môn đệ tử tỷ thí với nhau, hai là đệ tử cũ có tu vị luyện thể cảnh tỷ thí với nhau, và cuối cùng là đệ tử cũ có tu vị luyện khí cảnh tỷ thí với nhau. Bên trong cùng cảnh giới, lại chia ra làm tiền trung hậu kỳ, tận lực làm ra công bằng. Diệp Thần chỉ là hơi hơi nhìn qua một chút, trong lòng hắn liền không còn chút hứng thú nào, bởi vì những tên đệ tử luyện thể cùng luyện khí cảnh này tới giao thủ, nhìn qua đều đi chung trên một con đường. Tất cả tu luyện đều là công pháp cùng võ kỹ của Thiên Linh Tông, cho nên giao thủ liền không ra chút đặc sắc nào. Loại phương thức tu luyện này, căn bản lâu dài truyền xuống liền khiến cho đám đệ tử của Thiên Linh Tông chúng ta không chiếm được chút trưởng thành nào a. Diệp Thần nhìn chúng đệ tử, liền tự lẩm bẩm nói, tu sĩ chân chính, đều là xét duyệt ở bên trong sự trưởng thành, loại phương thức tu luyện nhắm mắt làm liều như này, quả thật là một trò đùa không nhỏ rồi. Diệp Thần liền quyết định, nhất định phải sửa đổi một chút phương thức tu luyện cùng động tác võ thuật của chúng đệ tử Thiên Linh Tông, không thể chỉ vùi đầu ở trong tông môn tu luyện như trước đây nữa, mà bọn họ cần một chút tôi luyện cùng thí luyện ở bên ngoài. Ồ, tên tiểu tử này là ai vậy? Làm Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới bên trong khu vực tỷ thí của đám đệ tử mới nhập môn, trong ánh mắt liền lộ ra tinh quang không nhỏ. Theo phương hướng Diệp Thần chỉ, Quý Trì Phong liền nhìn thấy một người thiếu niên. Đây là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, thế nhưng quanh thân hắn mơ hồ lại có một luồng khí thế làm người ta lạnh cả người, sự lạnh lẽo này hóa thành một loại đại thế, mạnh mẽ áp bức tất cả chúng đệ tử đang đứng chung quanh hắn. Cùng là đệ tử mới nhập môn, thế nhưng tên thiếu niên này lại có thể áp bức tất cả đám người xung quanh không dám động thủ với hắn, như là hạt đứng giữa bầy gà, thực sự là kinh người đến cực kỳ. Đây chính là người lần trước ở trong nhập môn khảo hạch, ta đã cùng ngươi nói qua rồi, chính là Lý Tiêu, cả nhà của hắn bị Nghịch Thủy Tông diệt môn, lúc đó ta còn lo lắng sau khi thu hắn sẽ đắc tội với Nghịch Thủy Tông. Quý Trì Phong liền mở miệng nói, kỳ thực hắn nói còn chưa dứt lời, liền không nghĩ tới rằng Nghịch Thủy Tông lại nhanh như vậy liền bị Thiên Linh Tông tiêu diệt. Diệp Thần nhìn người thiếu niên được gọi là Lý Tiêu kia, cảm nhận được quanh thân thiếu niên này tỏa ra một loại khí tức vô cùng lạnh lẽo, con mắt hắn liền càng lúc càng phát sáng. Bởi vì từ trên người thiếu niên này, Diệp Thần liền nhìn thấy được thân ảnh của Bộ Kinh Vân. Tiểu thí hàng tháng, cũng không phải tỷ thí quan trọng gì, vì thế Diệp Thần trước đây căn bản là liền không biết chút nào, cho nên hắn cũng không có quá quan tâm tới vấn đề này. Rất nhanh, tiểu thí tháng này liền kết thúc, sự chú ý của Diệp Thần vẫn luôn đặt ở trên người thiếu niên được gọi là Lý Tiêu kia. Mà từ đầu tới cuối, đều không có đệ tử mới nhập môn nào dám đi khiêu chiến Lý Tiêu, những tên đệ tử này tự hồ cũng là cực kỳ sợ hãi Lý Tiêu. Sau khi tiểu thí kết thúc, Diệp Thần liền đi thẳng tới trước mặt Lý Tiêu, cười nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử nhập thất thứ hai của Thiên Linh Tông. Bốn phía xung quanh diễn võ trường, trong ánh mắt vô số đệ tử liền lộ ra thần sắc hâm mộ. Thiên Linh Tông đệ tử nhập thất, chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, địa vị so với đệ tử hạch thâm còn cao cấp hơn rất nhiều. Lý Tiêu đứng ở nơi đó, tự hồ cũng là bị cái tin tức đột nhiên xuất hiện này đánh cho choáng váng rồi, hắn sửng sốt đứng đó mấy giây, rồi bỗng nhiên quỳ xuống, cung kính quay về phía Diệp Thần hô, đệ tử Lý Tiêu ra mắt sư phụ. Tiểu tử này đã kích động đến nỗi hai vai vẫn đang run rẩy, thế nhưng trên mặt đang là tận lực khắc chế kích động cùng hưng phấn của bản thân. Thấy vậy nụ cười trên mặt Diệp Thần hiện ra càng sâu hơn, trong lòng hắn luôn luôn tán thưởng loại người thận trọng như thế này, đặc biệt là tiểu tử này còn đang là một thiếu niên, là chân chính có thể đào tạo thành tài.